Thưa là xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nước Tôi cùng quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam thuộc hệ thống Paltalk toàn cầu. Kính thưa quý thính giả, buổi hội luận ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả về China Leaks với kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo từ bên Pháp đến với chương trình. Ông Nguyễn Ngọc Bảo hiện đang trách nhiệm về lĩnh vực an ninh thông tin tại một hãng lớn tại Pháp về quốc phòng. Xin kính chào ông Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Dạ, xin kính chào chị Thanh Lan và quý vị thính giả Đài TNT cũng như là trên quý vị chatter trên diễn đàn. Dạ thưa, đã lâu rồi không gặp lại ông Nguyễn Ngọc Bảo, ông khỏe không ạ? Dạ thưa chị, tôi vẫn khỏe chị. Dạ cảm ơn ông đã bỏ thời gian tới tham dự buổi hội luận ngày hôm nay. Trước khi chúng ta bắt đầu chủ đề China Leaks thì Thanh Lan xin hỏi ông Bảo một chút về phiên tòa luật sư Lê Quốc Quân vừa qua. Thì ông nghĩ gì về bản án 30 tháng tù của luật sư Lê Quốc Quân trong phiên tòa phúc thẩm vừa qua thưa ông? Dạ thưa chị và quý vị thính giả, thì giống như chúng ta đã tiên đoán trước đó, là chắc chắn là phiên tòa phúc thẩm xảy ra vào ngày 18 tháng 2 vừa qua đó, cách đây 4 ngày đó, thì cũng sẽ y án đối với luật sư Lê Quốc Quân mà thôi. Tại vì qua những cái quá trình đấu tranh của luật sư Lê Quốc Quân thì chắc chắn là họ không thể nào mà họ nhượng bộ thế giới quá nhiều bằng cách là hủy bỏ cái bản án. Nhất là có rất nhiều những áp lực khác nhau bên trong nội bộ và từ trên rất cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng sau qua cái phiên tòa này đó, thì cái sự can thiệp của quốc tế đó, thì tôi ghi nhận lần đầu tiên là có rất mạnh đến từ khắp mọi nơi. Đặc biệt là sau cái phiên UPR vừa qua vào ngày 5 tháng 2 tại bên Geneva đó, thì tôi thấy lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Pháp lên tiếng một cách chính thức can thiệp cho luật sư Lê Quốc Quân và tỏ ý phản đối về cái bản phiên tòa phúc thẩm y án 30 tháng tù. Vì chúng ta biết là luật sư Lê Quốc Quân đã được cái tờ Nouvel Observateur chọn là người Việt Nam duy nhất trong số 50 người khác đó là có ảnh hưởng đến cái sự thay đổi trên toàn thế giới trong trong những năm gần đây, thì coi như đây là một cái sự vinh dự rất là lớn cho luật sư Lê Quốc Quân. Ngoài ra chúng ta cũng ghi nhận là bên phía Liên Âu đó cũng lên tiếng rất là mạnh mẽ. Ngoài ra thì còn có 71, chúng ta biết là có 40 mấy trí thức ở bên Đức và ngày nay thì lên tới 71 trí thức gồm toàn những giáo sư đại học ở bên Đức, và cũng có một số luật sư ở bên Pháp cũng can thiệp vào một cái thư để yêu cầu hủy bỏ cái bản án phi lý đối với luật sư Lê Quốc Quân. Thì chúng ta biết rằng ngoài những cái cơ quan chính thức cấp quốc gia đó thì những cái tổ chức nhân quyền như là ICJ, tức là International Commission of Jurists, tức là về luật sư đã cũng lên tiếng bình vực cho đồng nghiệp của mình. Dù cũng giống như là Human Rights Watch, EFF, Electronic Frontier Foundation v.v. Thì chúng ta biết ngoài ra đã có một số những điểm đặc biệt là kỳ này trong cái phần mà phiên tham dự bên ngoài phiên tòa đó thì đồng bào ở trong nước đến trước phiên tòa tham dự rất là đông và có những người đến từ rất là xa, thì tôi nghĩ đây là một những cái đặc điểm rất là đặc biệt cho cái phiên tòa của luật sư Lê Quốc Quân vào ngày 18 tháng 2 vừa qua. Thì có thể nói đây là một thất bại nữa của Cộng sản Việt Nam sau cái vụ thất bại vừa qua tại UPR tại Geneva vào ngày 5 tháng 2. Dạ thưa chị. Dạ vâng, với cái sự áp lực của thế giới với lại hơn 70 mấy sự lên tiếng của các giáo sư ở bên Đức, và thưa anh thì thưa ông thì ông nghĩ là Cộng sản Việt Nam có thể thay đổi một chút gì về với bản án được hay không ạ? Tôi nghĩ rằng cái áp lực nó phải đến từ mọi phía và phải càng ngày càng nặng lên thì mới có những cái điều kiện để làm thay đổi một số những quyết định độc đoán của đặc biệt là của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay đó thì chúng ta thấy rằng từ Liên Âu cho tới Hoa Kỳ cũng như là bên Úc đó thì những cái lên tiếng đó có tính cách tượng trưng hơn là có những tính cách ràng buộc. Nếu mà chúng ta có những cái ràng buộc, có những biện pháp chế tài mà thật sự đó thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Do đó thì cái việc hiện nay cái việc mà chúng ta phải tiếp tục gia tăng áp lực cũng như là tạo sự đoàn kết của mọi người dân ở trong nước đấu tranh cho tự do dân chủ đất nước phải càng thể hiện rõ hơn nữa thì mới có thể tạo một cái sự lên tiếng quốc tế mạnh mẽ hơn nữa cho những trường hợp mà đặc biệt như trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân vừa qua. Dạ thưa ông Bảo, đây là chương trình của nói về China Leaks, nhưng mà Lan cũng xin hỏi ông Bảo một số vấn đề như thế này. Từ sau cái ngày mà UPR ở Thụy Sĩ đến bây giờ thì trong nước chúng ta thấy là có rất nhiều cái sự sách nhiễu đối với các nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Anh Nguyễn Bắc Chuyển, những Phật giáo, những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Gần đây nhất là chúng ta thấy chị Bùi Thị Minh Hằng và hai vị nữa cũng đang bị nhốt. Và gia đình của Huỳnh Ngọc Tuấn thì cũng bị sách nhiễu và bị đánh đập và sách nhiễu. Thì ông vả lại kinh tế nữa, cái vấn đề mà nợ xấu của Việt Nam cũng đã coi như họ đã khai gian so với lại cái con số mà Moody họ đưa ra. Thì ông nhận định như thế nào về tình hình Việt Nam bây giờ? Dạ thưa chị, thì cái việc mà Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp bắt bớ những thành phần dân chủ trong nước đó, tôi nghĩ không phải là điều mới lạ, họ vẫn làm. Và hồi nãy tôi có trình bày đó, cho đến khi nào mà có một cái sự lên tiếng mạnh mẽ hơn, thành cái sự mà tụ hợp mạnh mẽ hơn, đối kháng mạnh mẽ hơn của người dân trong nước đó, với một con số lên tới cả hàng chục ngàn đó, và trên mọi thành phần dân tộc đó, thì lúc đó mới có thể tạo một cái áp lực khả dĩ để khiến cho Cộng sản Việt Nam phải suy nghĩ lại một số những cái biện pháp, một số những quyết định cầm tù hay trụ dập đối với số nhà dân chủ, và cũng như là cái việc những cái sự tụ tập đông đảo người dân trong nước đó, nó sẽ ảnh hưởng ngược trở lại trên những quyết định của thế giới. Chúng ta thấy rõ ràng là qua cái vụ Ukraine đó, nó không phải là cái một cái vụ xảy ra mới đây, nó đã ở Mỹ từ rất nhiều tháng nay mà người ta không để ý tới, cũng như giống như là vụ Syria, mà mãi đến khi mà có những cái sự mà đụng chạm và có người bị chết, bị quân đội bắn chết đó, của ông tổng thống Yanukovych đó, thì lúc đó cái sự lên tiếng của thế giới bắt đầu mới mạnh mẽ hơn, và lúc đó có những bộ ngoại giao của Liên Âu đi tới thăm, và cũng như sự lên tiếng của Hoa Kỳ. Thì cái chuyện tóm lại đó là cái trong cái nỗ lực đấu tranh hiện nay đó, thì cái vai trò chính vẫn là cái của người dân Việt Nam chúng ta ở trong và ngoài nước. Dĩ nhiên là với cái hoàn cảnh bây giờ trong nước đó, thì chúng tôi rất là mừng là thấy là người dân trong nước càng ngày càng ý thức được cái nhiệm vụ vai trò mình và đứng lên đấu tranh. Và trong cái nỗ lực đó, đương nhiên người Việt hải ngoại chúng ta trên khắp thế giới đó đã nỗ lực một cách đấu tranh một cách tự một mình trên cái lãnh vực quốc tế từ bao nhiêu năm nay. Thì lần đầu tiên qua cái phiên mà UPA vừa rồi đã có những phái đoàn đại diện cho gia đình thân nhân những người trong nước trình bày những cái hoàn cảnh, những cái trường hợp rất là đau thương, rất là rõ ràng trước những công luận quốc tế. Thì tôi thấy đó là những cái sự mà nối kết rất là cụ thể, và càng ngày nó càng sẽ có cái hiệu quả lớn hơn trong tương lai. Còn về cái phía bề mặt quốc tế đó, thì dĩ nhiên trong cái hoàn cảnh hiện nay đó, cái tình hình kinh tế Việt Nam nói chung đó, dù cho nó có thể gọi là khá lên một chút hay là suy kém lên một chút đó, nó vẫn chỉ là một cái nền kinh tế khập khiễng mà thôi. Và trong cái hoàn cảnh hiện nay, khi mà không có những biện pháp kinh tế thật sự mới nào đó, thì chắc chắn là Việt Nam, tức là nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ không có hưởng được cái việc mà hiện nay có một số những cái công ty lớn ở bên Hoa Kỳ cũng như là bên Liên Âu đã bắt đầu từ rút ra khỏi Trung Quốc. Là vì bên Trung Quốc hiện nay cái mức lương bổng nó càng ngày nó càng cao, và cộng thêm có rất nhiều những bất ổn về mặt thuế quá luật lệ những giống chúng ta biết, và đặc biệt là về cái mặt mà cạnh tranh bất chính. Thì do đó cái việc mà những cái công ty lớn đó họ đang tìm một số nước khác để có thể di chuyển những cái xưởng mà chế tạo của họ đó, thì chưa chắc là Việt Nam sẽ được hưởng hoàn toàn những cái chuyện đó nếu trường hợp mà không có những cái biện pháp rõ nét hơn về cái mặt mà thuế khóa tài chính cũng như là kiểm soát chống tham nhũng ở tại Việt Nam vân vân. Thì tuy nhiên đây không phải là cái đề tài về kinh tế, thì tôi chỉ nói một cách tóm gọn như vậy thôi. Xin. Dạ vâng, cảm ơn ông Bảo rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ trở về chủ đề là China Leaks, thưa quý vị. Trước tiên thì xin ông cho biết là China Leaks là gì và có liên hệ gì đến WikiLeaks hoặc là Offshore Leaks, thưa ông? Dạ vâng, dạ thưa chị và quý vị thính giả cũng như quý chapter. Thì có thể nói là trong cái thế giới ngày nay và đầu thế kỷ thứ 21 đó, thì càng ngày có càng nhiều cá nhân và tổ chức, đặc biệt là những tổ chức phi chính phủ đó, họ càng ngày càng tỏ ra cái ý thức về cái nhu cầu bảo vệ những giá trị phổ quát của con người, giống như những quyền dân sự chính trị và đặc biệt là những quyền tự do căn bản. Cái việc này là nhờ vào cái sự phát triển của mạng Internet toàn cầu. Nhưng mà tuy nhiên những dữ kiện liên quan đến những sự ngăn cấm nhiều đó, nhiều khi nó được liệt kê, được những nhà nước độc tài liệt kê vào cái hàng bí mật quốc gia. Do đó, đó những cái dữ kiện này đã được một số những cái tổ chức và cá nhân đó đã thu thập để phân tích và tiết lộ ra bên ngoài. Thì trường hợp nổi tiếng nhất mà chúng ta biết gần đây đó, đó là những cái tiết lộ của cái người chuyên viên an ninh về quốc gia của Hoa Kỳ, NSA đó, National Security Agency đó, là Edward Snowden. Đặc biệt ông đã cung cấp rất nhiều những tài liệu liên quan đến cái khả năng nghe lén và thu thập dữ kiện của NSA trên khắp thế giới. Và xa hơn đó, và có thể nói là vào năm 2006 đó, thì cái người mà đứng ra lập cái tổ chức cái trang mạng gọi là WikiLeaks đó, đó là ông Julian Assange, đó là một người quốc tịch Úc. Và hiện nay ông đang gọi là phải trốn, đào thoát tại vì đang bị truy lùng ở một số nơi, đặc biệt là bên Anh. Và cái trang mạng WikiLeaks đã được lập ra, và trong cái trang mạng này đó thì đã hoạt động từ năm 2006 và đã công bố rất nhiều những tài liệu bí mật, đặc biệt về cuộc chiến tại Iraq. Và giống như là vào năm 2010 đó thì có một số tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng như là những vụ giam giữ bí mật tại nhà tù Guantanamo một cách trái phép đã được tiết lộ ra. Và theo tôi mới có dịp theo dõi đó, thì gần nhất vào khoảng đầu năm tháng giêng năm nay đó, thì họ có cho tiết lộ ra một số tài liệu về cái hiệp ước TPP, tức là Trans-Pacific Partnership. Còn China Leak thì có thể nằm trong cái khung sườn của Offshore Leak. Offshore Leak là những cái thiên đường thuế khóa của một số những cái thành phần mà giàu có đó, muốn chạy trốn thuế đó và gửi tiền qua những cái thiên đường đó. Thì China Leak nằm trong cái vụ đó. Thì đây là một số những cái công bố, khá chi tiết về tài sản phi pháp của một số gia đình lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc mà chúng ta có thể đọc thấy, như là Tập Cẩm Bình, chủ tịch đương nhiệm, Hầu Cẩm Đào, Đặng Tiểu Bình, đó là những người đã mất, Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Ôn Gia Bảo, vân vân. Thì có thể nói là vào ngày 22 tháng Giêng năm nay đó, thì hầu hết các báo chí lớn trên thế giới đã đồng loạt đăng tin rất nhiều chi tiết về cái bản điều tra của cái tổ chức mang tên là ICEG, tức là International Consortium of Investigative Journalists, mà cái trang mạng đó là www.iceg.org. Thì có thể tóm lại đó là ba cái điểm chung của ba cái leak này đó là tiết lộ ra công luận qua cái mạng toàn cầu internet, đặc biệt là những cái dữ kiện mà những nhà cầm quyền, đặc biệt là độc tài đó, muốn che giấu dưới danh nghĩa an ninh quốc gia mà thật ra đó là những hành động phi pháp và vi phạm những quyền căn bản của con người và của một công dân. Đó, xin trình bày như vậy ạ. Dạ, cảm ơn ông. Như thế ông trình bày thì cái tổ hợp ký giả là ICAJ đó, họ đã có những cái dự kiện về một số gia đình thuộc thành phần lãnh đạo Trung Quốc từ trước, nhưng mà tại sao giờ này họ mới công bố ra thưa ông? Dạ vâng thưa chị, tổ chức ICAJ đã hoạt động từ nhiều năm nay và trên cái trang mạng của họ đó thì chúng ta có thể đếm ra là họ quy tụ khoảng 200 ký giả thuộc 67 quốc tịch khắp nơi, và đặc biệt trong đó, đó thì tôi thấy có hai người ký giả gốc Trung Quốc. Tôi không biết rõ là họ sống ở bên trong lục địa Trung Quốc hay bên ngoài. Thì tổ chức này đó đã công bố một cái danh sách khoảng 130.000 trường hợp khác nhau, đặc biệt là có những tên tuổi, những đầu mối, những tên những công ty bình phong và những địa chỉ ở tại những cái đảo thiên đường về thuế khóa, tax haven, đặc biệt là tại Virgin Islands, đó là những cái đảo mà liên quan đến China Leak đó. Sau khi mà họ đã chọn lựa, thẩm định và đối chiếu với những dữ kiện khác mà họ đã thu thập được qua những nguồn tin khác bên trong lục địa đó, thì lúc đó họ mới quyết định là để công bố những dữ kiện này ra. Thì ngoài ra đó, cái tổ hợp ICEG này đó, họ cũng muốn để chuẩn bị để bảo vệ cho những nguồn tin cung cấp cho họ không bị trù dập, và đặc biệt là sách nhiễu bởi nhà cầm quyền Trung Quốc, hay là họ có thể bị truy tố về bội phỉ báng vu cáo nếu mà những dữ kiện nó không chính xác. Thì có thể nói là những cái dữ kiện mà ICEG công bố đó về cá nhân môi giới trong hàng gia đình hay là con cháu, cũng như là thuộc hạ thân tín của các lãnh đạo Trung Quốc đó, đã có thể nói là từ gần một năm nay. Nhưng mà tuy nhiên những dữ kiện này mới gần đây mới được công bố, sau khi mà họ đã tiếp xúc với lại một số giới chuyên môn trong ngân hàng, một số giới về thuế khóa và luật sư, do đó họ mới công bố sau khi mà đã kiểm chứng được tất cả những việc như vậy ạ. Dạ thưa ông Bảo, là ông có thể cho biết cái phản ứng của nhà cầm quyền Trung Quốc, của người dân Trung Quốc như thế nào, cũng như của thế giới như thế nào thưa ông? Dạ vâng, tôi xin trình bày về cái phản ứng của thế giới trước đó. Thì đặc biệt là lần này chúng ta thấy rất là lạ đó, là có rất nhiều tờ báo uy tín và thiên tả, đặc biệt là thiên tả đó, và có tầm phổ biến rộng lớn, thí dụ như tờ Süddeutsche ở bên Đức, Guardian ở bên Anh, Canadian Broadcast Corp ở bên Gia Na Đại, El Pas ở bên Tây Ban Nha, hay là ngay cả tờ Le Monde và Observateur là những tờ báo thiên tả và nổi tiếng ở bên Pháp, thì đều đồng loạt đăng, và cũng như là bên Mỹ thì tôi có nêu ra là cái trường hợp của tờ Wall Street Journal và New York Times, đều là những cái tờ báo có tiếng trên thế giới, họ đã đều đồng loạt đăng những dữ kiện. Và cũng như là có một số những minh họa, thì tôi có mua một tờ báo Le Monde lúc mà đang trên chuyến bay đi công tác cho hãng đó, thì tôi rất là vô cùng ngạc nhiên về những cái chi tiết hay là những cái bài mà rất là rõ ràng trên 3-4 trang rất là lớn ngay từ những trang đầu, liên quan đến cái số lượng khổng lồ tài sản phi pháp của có thể nói là hơn 3.000 tỷ Mỹ Kim đã được tẩu tán và che giấu phi pháp tại một số những thiên đường. Thì những việc này đó có thể nói là đã khiến cho dư luận quần chúng Tây Phương nói chung, dĩ nhiên là chính giới và báo giới đó, họ đều rất là quan tâm. Trong những năm gần đây đó, ngoài cái yếu tố mà họ bắt đầu trở nên rè rặt khi mà đầu tư làm ăn bên Trung Quốc đó, thì cái việc mà công bố một số những cái tài sản khổng lồ phi pháp hơn 3.000 tỷ Mỹ Kim như vậy đó, đã khiến cho dư luận và các giới làm ăn còn rè rặt hơn nữa. Vì họ biết rằng những cái gì mà họ làm ăn đó, thì chắc chắn là sẽ đi ra bên ngoài, bị tẩu tán ở bên ngoài một cách phi pháp và không đóng góp vô cái việc mà phát triển cái thị trường ở bên Trung Quốc. Và qua cái sự phát triển thị trường đó, thì cái khả năng mà lợi tức nâng cao lên và mua những sản phẩm của họ sẽ được tiến hành. Do đó họ thấy họ bắt đầu họ khựng lại, họ bắt đầu họ suy nghĩ. thì dĩ nhiên là về cái mặt mà phản ứng đó thì chúng ta thấy trong cái lần này đó thì riêng tôi thấy là nhà cầm quyền Trung Quốc phản ứng rất là yếu ớt, trong khi trước đó liên quan những vấn đề như là Hoàng Sa và Trường Sa ở trên Biển Đông hay là bên đảo Điều Ngư bên đối với Nhật Bản đó, thì họ lên tiếng rất là mạnh mẽ và cao ngạo. Thì hầu này đó, lần này thì rõ ràng nhà Trung Quốc cảm tưởng những ưu thế và họ có thể họ biết trước là một số sự kiện liên quan đến cái vấn đề cái tài sản phi pháp của Trung Quốc sẽ được công bố, nhưng mà họ đã không áp lực nổi. Đây là một cái chuyện cũng tương đối khó hiểu, tại vì cho đến giờ đó mỗi lần mà có những cái chuyện gì mà liên quan mặt của Trung Quốc đó hay là một lời tuyên bố gọi là bất lợi cho họ đó thì họ đều lên tiếng rất là mạnh mẽ qua Bộ Ngoại giao và họ đều răn đe là nếu mà như vậy thì có thể có một số những khế ước có thể sẽ bị ảnh hưởng vân vân. Mà kỳ này thì ngược lại họ không có. Nhưng mà tuy nhiên đó, ngay sau cái khi mà công bố vào ngày 22 tháng Giêng đó thì họ đã ra lệnh cắt đứt tất cả những mạng internet toàn cầu ở tại trong vòng đai của Trung Quốc đó, trong vòng vài tiếng đồng hồ. Qua một số những cái gọi là bức tường lửa vĩ đại của họ, nó gọi là Great Firewall. Nhưng mà ngay sau đó thì họ bắt buộc họ phải tái lập lại, tại vì hầu hết những hãng xưởng bên Trung Quốc bây giờ đó đều phải giao thương với bên ngoài qua cái mạng toàn cầu này. Do đó thì họ không thể nào họ ngăn chặn được hoàn toàn những cái thông tin qua lại qua mạng toàn cầu. Thì có thể nói là một phần là không phải là chính cá nhân lãnh đạo của họ bị được đề cập tới, mà đó là vòng đai gia đình. Tại vì khi mà quý vị thính giả như quý anh chị Chatter mà theo dõi đó, thì trên những cái đồ bản đồ minh họa hay là trên trang mạng của China League của tổ chức ICG đó đều có rất nhiều tên tuổi của gia đình của những người lãnh đạo mà tôi vừa nêu lên, nhưng mà không có đề cập tới chính cá nhân họ. Do đó họ không biết phải phản ứng làm sao, tại nếu mà muốn phản ứng đó thì chắc chắn là phải phản ứng của từng cá nhân gia đình một, chứ không phải là Tập Cẩm Bình phải lên tiếng hay là Giang Trạch Dân hay Hồ Cẩm Đào vân vân. Đó là một cái việc mà tương đối họ thật sự họ bối rối. Còn phải có nói về vấn đề về người dân Trung Quốc đó, thì có thể nói là đa số họ biết là những thành phần lãnh đạo Trung Quốc đều đã có nhúng tay ít nhiều vào những vụ tham nhũng hay là biển thủ công quỹ tài sản quốc gia rất lớn. Tuy nhiên lần này họ biết rõ hơn về cái bản chất thật sự giống như là mafia của lãnh đạo Trung Quốc và gia đình. Nó không khác gì một cái hình thức quý tộc đỏ qua những cái tài liệu mà rất là chi tiết mà tổ chức ICG công bố đó. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà công bố này nó sẽ khiến cho những cái cuộc nổi dậy chống cường hào ác bá hay là chống tham nhũng ở trong nội địa Trung Quốc sẽ mạnh hơn. Và xin mở ngoặc đó là trong một năm đó ở tại Trung Quốc đó xảy ra hơn 300.000 vụ gọi là đấu đá giữa dân với lại bộ phận công an về tất cả những vấn đề mà tôi vừa nêu đó. Đây là một cái sự việc rất là lớn, do đó có thể nói rằng những cái vụ này đó nó sẽ có những ảnh hưởng lâu dài, không những trên cái mặt mà nội tình của Đảng Trung Quốc mà còn trên cái mặt mà tương quan quốc tế nữa. Dạ vâng. Ông có thể cho Lan Tâm biết lại con số mà số tiền mà nó bay lơ lửng trên trời á là bao nhiêu mà ông vừa mới nói á? Mấy trăm tỷ. 3.000 tỷ Mỹ Kim ạ. Thể nói 3.000 tỷ Mỹ Kim này đó là bằng một phần ba tổng sản lượng nội địa, tổng sản lượng của quốc gia của Trung Quốc là khoảng 9 hay là 10.000 tỷ gì đó. Có thể nói đây là một số tiền khủng khiếp. Dạ vâng. Chưa bao giờ thấy cái số tiền mà của Hoa Kỳ mà nợ Trung Quốc đó là mới có 1.300 tỷ. Và trong cái tài liệu của Star, nó gọi là Stolen Access Recovery Initiative đó, thì liên quan những thành phần mà lãnh đạo độc tài kiểu giống như Suharto đó hay là Marcos vào những thập niên mà 80-90 đó, thì cái số khổng tiền khổng lồ mà biển thủ đó của những hai cái thành phần độc tài Suharto và Marcos đó nó chỉ mới lên khoảng độ chừng 1-3% tổng sản lượng quốc gia của Nam Dương Phi Lợt Tân mà thôi. Mà trong khi đây là một số tiền quá mức khủng khiếp. Có thể nói rằng nếu mà chia ra từng những cái thành phần mà gia đình hay là vòng đai thân cận của những thành phần lãnh đạo Trung Quốc đó, thì mỗi người đó ít nhất là họ thụ đắc được khoảng mấy chục tỷ trở lên. Còn những thành phần mà chóp bu đó thì có thể họ có cả trăm tỷ như vậy. 3.000 tỷ, con số rất là khủng khiếp, không thể tưởng tượng được phải không quý thính giả? Và nhất là chỉ mỗi một mình Trung Quốc đó thưa ông, còn biết bao nhiêu cái nước mà độc tài nữa, chẳng hạn trong đó có Việt Nam nữa. Ok, cảm ơn ông Bảo. Thưa ông, cái việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến với cái tư thế của các nhà lãnh đạo Trung Quốc thưa ông? Vâng, thì hồi nãy tôi có trình bày đó, thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái vùng máy thống trị. Là tại vì hiện nay đó, có một số thành phần vẫn còn bảo vệ chế độ đó, nhưng mà tuy nhiên vẫn còn lưng chi đó, họ đã nhìn rõ hơn ra cái bản chất hẹp hòi và cũng như là cái bản chất gia đình trị của những thành phần lãnh đạo độc tài Trung Quốc. Trước đây đó, là lãnh đạo độc tài Trung Quốc thường rất che giấu, cũng giống như là những thành phần lãnh đạo độc tài Cộng sản Việt Nam đó, do đó họ cũng không biết một cách mù mờ. Nhưng mà ngày nay đó, qua những cái gì mà trình bày và những tài liệu tương đối rất có chi tiết đó, thì chắc chắn là họ biết rõ ràng đó là không còn có thể chối cãi được, là thật sự là cái thành phần lãnh đạo Trung Quốc đó, cũng như là gia đình họ đã cũng chỉ không hơn không kém là một cái loại giới quý tộc đỏ mới, và chuyên môn chỉ lo kiếm bổng lộc cho chính cá nhân họ mà thôi. Do đó có thể nói là khi mà công bố cái việc này, nhất là khi mà cái tài liệu bí mật này đó, một số những tài liệu tương đối gọi là bí mật như vậy đối với Trung Quốc đã được dịch ra tiếng Tàu, và việc mà ICEG không có công bố trước đó, là để cho những tài liệu đó dịch ra xong tiếng Tàu và sau đó được chuyển một cách bí mật vào trong lục địa trước rồi họ mới công bố, để tránh những cái sự mà ngăn chặn của công an hay là công an mạng của Trung Quốc. Thì có thể nói rằng qua cái vụ này đó, cái tư thế lãnh đạo của Trung Quốc sẽ bị suy yếu rất nhiều, và đặc biệt là sẽ tạo ra một số những cái điểm khiến cho những cái cuộc đấu đá bên trong thượng tầng của họ đó có thể mạnh mẽ hơn. Là tại vì bây giờ đó, cái phe đối thủ đó biết rằng nó sẽ có một cái chỗ, đặc biệt là qua cái trang mà gọi là China Leak đó, để có thể tiết lộ những cái tài sản phi pháp của cái phe đối phương của mình. Đó, thì hiện nay đó, có một cái vấn đề khác mà tôi cũng muốn trình bày ở đây đó, là mới đây cái tòa án quốc gia tại bên Tây Ban Nha đó là đã truy tố cựu chủ tịch Trung Quốc là Hồ Cẩm Đào và cũng như Giang Trạch Dân về cái tội ác diệt chủng đối với dân tộc Tây Tạng. Thì qua cái vụ mà công bố tài sản phi pháp này đó, thì nếu mà hồ sơ được thụ lý đó, thì một số những cái tòa án khác tại những quốc gia tiền tiến có thể truy tố được ngay cả lúc họ vẫn còn đang tại chức. Và đương nhiên những việc này đó sẽ gây rất nhiều khó chịu đối với nhà cầm quyền Trung Quốc, và đặc biệt là sẽ gây khá ảnh hưởng trên cái mặt mà bang giao cũng như là làm ăn giữa Trung Quốc với lại một số những quốc gia tiền tiến Tây phương. Vâng ạ. Dạ vâng, xin ông Bảo có thể cho biết những cái yếu tố mà thuận lợi đã khiến cho cái việc mà công bố tài sản phi pháp này xảy ra được không? Dạ vâng, có thể nói là cách đây mấy chục năm, vào khoảng thập niên 80 đó, cách đây hơn 30 năm đó, thì một số những vụ thu hồi tài sản phi pháp cũng đã diễn ra, nhưng mà hầu như là bị bế tắc và không thể tiến triển được. Thì với cái đà phát triển của mạng toàn cầu và cái ý thức ngày càng cao của người dân đó, để bảo vệ những cái quyền tự do căn bản, dân sự chính trị của chính mình hồi nãy có trình bày đó, thì đó là cái đầu tiên cái điểm mà rất là quan trọng. Tức là những cá nhân quan tâm đến vấn đề công lý, quan tâm đến vấn đề lẽ phải đó, càng ngày càng tìm tòi ra những cái điểm để làm sao mà giúp cho những người dân biết được thế nào là vi phạm đến những quyền tự do căn bản của họ, thế nào là những sự mà bất lợi hay là những sự bất công quá đáng, mà nhiều khi những sự bất công bất lợi quá đáng như vậy đó được che giấu rất là tài tình bởi những thành phần mà cầm quyền. Họ có một cái tư thế và họ có một cái số tiền quá khổng lồ, vượt qua khỏi cái sự suy nghĩ của quảng đại quần chúng. Thì đầu tiên là cái ý thức đó nó càng ngày nó càng được rộng, và những người như là ông Edward Snowden đó, mặc dù có người nói rằng ông Edward Snowden là một cái người nhiều khi muốn vạch lá tìm sâu, làm hại đến an ninh quốc gia của Mỹ, nhưng mà dưới một số góc cạnh nào đó thì mình thấy rõ ràng là ông có một số những cái lý cớ của ông, và được một số người quan tâm nói là cái việc mà vạch ra một số những cái việc dùng những cái dưới chiêu bài an ninh quốc gia để làm một số chuyện phi pháp đó, thì rõ ràng đó là cái chuyện mà không đúng và phải rõ ràng phải nêu ra. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là cách đây 20 năm, 20-30 năm đó, thì cái khuôn khổ pháp luật quốc tế nó không có đủ để có thể có một sự điều tra xuyên quốc gia hay là về mặt quốc tế đó, để có thể hỗ trợ lẫn nhau và truy lùng những cái tài sản của những dàn phi pháp. Thì tôi muốn trình bày đặc biệt ở đây đó là có hai cái nguyên tắc đó, là cái nguyên tắc thứ nhất là về nó gọi tiếng Pháp nó gọi là CSC, tức là confiscation sans condamnation, có nghĩa rằng đây là những vấn đề truy lùng những tài sản, chứ không phải là một cá nhân. Đây không phải là vấn đề hình sự, mà đây là vấn đề truy thâu lại một cái tài sản, một cái vật vô tri vô giác, giống như tiền mặt, giống như là khám phá ra chưng mục ngân hàng, giống như bất động sản, một cái tòa nhà, một cái dinh thự, hay là một cái xe hơi gọi là loại đắt tiền, du thuyền vân vân. Vì vấn đề không phải là vấn đề hình sự, do đó cái chuyện mà đi truy lùng nó không giới hạn vào thời gian. Có thể chúng ta sẽ, trong trường hợp Marcos, ngay cả Marcos khi mà đã mất vào năm 89 đó, thì cái việc mà truy lùng những tài sản của ông Marcos đó vẫn kéo dài cho tới đầu năm 2013 mới chấm dứt. Nó có thể nói là một số điểm rất quan trọng như vậy. Và cái tiếng Anh nó gọi là NCB, có nghĩa là non-conviction base, có nghĩa không phải là một cái án tòa đối với một con người, mà đây là một cái vụ mà một cái án lệnh liên quan đến một cái tài sản được thụ đắc một cách phi pháp. Đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba mà tôi cũng muốn trình bày đó là qua một số vụ mà tôi có dịp theo dõi đó, thì đặc biệt là trong những cái năm gần đây đó, có những cái vị luật sư rất là can đảm, giống như là luật sư Lê Quốc Quân của chúng ta ở trong nước, một số những quan tòa rất hiểu biết và rất hiểu là phải dùng một số những luật lệ rõ ràng để có thể làm sao mà chống lại những hành vi thu đất tài sản phi pháp khổng lồ đấy như vậy. Đặc biệt là những NGO đã giúp rất nhiều cho cái việc khai mở ra một số những ý thức và một số những cái tiến trình để có thể thu hồi lại số tài sản phi pháp. Và sau cùng là phải có những một số những chứng nhân, có những chứng nhân rất là can đảm đã đứng ra đứng tên thụ lý hồ sơ, dù biết rằng đó là cái việc đó khiến cho mình có thể ngay cả cái sinh mạng của mình cũng có thể bị đe dọa bởi những thành phần mà vùng máy độc tài. Đó là cái điểm thứ ba. Cái điểm thứ tư đó, thì hồi nãy tôi có trình bày là cái vụ mà gọi là thu hồi này đó, nó vẫn tiếp tục dù cho đương sự đã mất. Đó là trường hợp của ông Marcos, dù đã được chuyển nhượng qua một đệ tam nhân, ví dụ như là hàng vòng đai thân cận hay thân thuộc vân vân, và đặc biệt là không có hạn được thời gian, thì có thể nói là cái việc thu hồi tài sản phi pháp đó, của gia đình Ben Ali hay là cái đây mới đây đó, thì vẫn còn được tiến hành, mặc dù đã được tiến hành cách đây 2 năm hơn mà vẫn còn được tiến hành cho đến giờ. Việc mặc của Marcos thì đã được ngừng rồi, và một số những cái nỗ lực thu hồi khác thì vẫn đặc biệt tiếp tục. Và tôi nghĩ cái điểm sau cùng rất là quan trọng đó, là nhờ vào những kỹ thuật mà tiên tiến ngày nay đó, thì hiện nay theo tôi biết đó, ở bên Liên Âu, đặc biệt là bên Hoa Kỳ, bên Anh và Pháp đó, có những cái cơ quan công lực đó rất là chuyên biệt, chuyên môn đi truy lùng những vụ này, và đương nhiên họ có access vô những cái hồ sơ về điện toán được nối mạng với nhau trên toàn cầu để có thể truy lùng được và vạch ra được những cái tài sản phi pháp được thụ đắc, nhiều khi qua rất nhiều tầng khác nhau, qua rất nhiều trung gian khác nhau, họ vẫn có thể làm được và vẫn có khả năng tịch thu những cái tài sản đó với một số chỉ dấu vừa phải trước khi mà có an toàn nữa. Thì những cái cơ quan mà tôi vừa nói đó, thì cũng như là bên Pháp đó, thì nó có một cái cơ quan tên nó hơi dài một chút, nó gọi là ACAS, tức là Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Confisqués, có nghĩa là cái cơ quan gọi là quản trị và thu hồi những cái tài sản bị tịch thu. Và bên Anh đó thì nó có một cái cơ quan khác, nó cũng rất làm việc rất là tương tự đó, nó gọi là SOCA, tức là Serious Organized Crime Agency. Tức là những cái cơ quan này đó, khi mà họ điều tra đó, họ có thể không những có khả năng gọi là block chế tài hay là ngăn chặn những cái chương mục ngân hàng ở bên Anh hay Liên Âu. Dĩ nhiên Liên Âu là nó có một cái luật lệ chung về một số những lĩnh vực như vậy đó, mà nó có thể có khả năng qua cái luật quốc tế này đó, có thể block luôn cả những chương mục ngân hàng ở những nơi khác nữa, mà đặc biệt là những quốc gia mà ký vô những công ước chung của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Miranda vào năm 2003, 2005 gì đó. Thì đó là những cái điểm mà tôi thấy rằng rất là thuận lợi, đã khiến cho cái việc mà thu hồi những cái tài sản phi pháp này đã xảy ra được vào những cái năm gần đây. Vậy thưa ông Bảo, là trên thế giới này, xin hỏi ông là có cái trường hợp nào xảy ra không? Và cái khả năng mà thu hồi lại có cao không? Và khi nghe ông nói chuyện như vậy, tôi không, nếu mà trường hợp như những vị mà nguyên thủ quốc gia của Việt Nam biết ngồi nghe có động lòng không thưa ông Bảo? Rồi xin mời ông ạ. Dạ thưa, thì tôi không biết là họ có suy nghĩ gì không, nhưng mà một trong những nguyên tắc mà các quan tòa cũng như là một số những giới chức đặc biệt suy nghĩ gần đây đó, họ biết rằng đó là những cái giới mà đã làm những hành động phạm pháp đó, họ không sợ bị tù. Họ biết rằng họ sẽ bị tù một số thời gian, nhưng mà họ biết rằng khi mà ra đó, họ sẽ được sử dụng được cái số tiền tài sản thụ đắc phi pháp một cách khổng lồ để có thể ung dung cho tới già. Đó là cái việc, và ngay cả cho cái hàng con cháu của họ, đó là cái điều mà họ muốn. Do đó là cái việc mà đánh vô những tài sản phi pháp hay thu hồi những tài sản phi pháp đó, thì đã được những cái quan tòa gọi là suy nghĩ ra trong những cái lần mà chống lại những cái tổ chức tội ác mà có khả năng hoạt động trên khắp nơi, trên nhiều quốc gia hay trên toàn thế giới đó. Hiện nay đó, có thể nói sau một số những vụ mà tôi hồi nãy tôi có nêu lên đó, như là Suakto và Marcos đó, thì có thể nói rằng có rất nhiều những trường hợp đang tiến ra. Trường hợp gần đây nhất đó, là về liên quan đến cái vị lãnh đạo độc tài ở tại Tunisia mà đã bị hạ bệ, Ben Ali đó, cũng như Gaddafi bên Libya. Thì hai cái vụ này rất là đặc biệt, là tại vì khi mà cái cuộc chiến vẫn diễn ra và chưa có ngã ngũ đó, tức là Gaddafi chưa bị bắn chết hay là Ben Ali chưa bị hạ bệ đó, thì những cái chưng mục của họ đó, của gia đình họ đúng hơn, ở bên Anh, bên Pháp, ở bên Ý, ở bên Thụy Sĩ đã bị phong tỏa. Và cái số tiền này đương nhiên nó lên tới một số tiền khá lớn, là khoảng cả mấy trăm triệu euro và có thể lên cả tỷ euro nếu mà chúng ta chia ra trên nhiều quốc gia như vậy đó. thì những số tiền đó đã được những cái nhà cầm quyền ở Pháp, Anh, Ý, Thụy Sĩ và ngay cả Thụy Sĩ đó lên ra lệnh blockade, tức là block, tức là ngăn phong tỏa lại, không cho gọi là sử dụng bởi gia đình của những thành phần lãnh đạo tài đó, và sau đó là chuyển lại cho những cái cơ quan, những cái người đại diện của những cái chính phủ mà tạm thời gọi là tự do tại những quốc gia như là Libya và những như là Libya và Tunisia, và ngay cả trường hợp của bên Ai Cập là Mubarak cũng vậy nữa. Thì đây là những trường hợp rất là lạ, tức có nghĩa rằng cái cuộc chiến nó chưa ngã ngũ, họ chưa bị hạ bệ, nhưng mà những nhà cầm quyền tiền tuyến Tây Phương thẩm định là đã đủ dữ kiện rồi đó, thì họ phong tỏa, và ngay cả Thụy Sĩ cũng vậy, họ phong tỏa và sau đó họ trả ngay một số tiền về cho những cái chính phủ chuyển tiếp tương lai đó. Còn cách đây mấy chục năm đó, thì có thể nói cái vụ mà khiến cho người ta suy nghĩ nhiều và đây cái tác động đó là cái vụ mà thu hồi các tài sản phi pháp của Ferdinand Marcos và cái nhà độc tài Philatin đó. Thì còn có thể nói đây là một cái vụ thu hồi kéo dài 27 năm mà mới chấm dứt vào năm đầu năm 2013 giống như tôi trình bày đó. Thì sau khi bị hạ bệ vào năm 86 thì ông Marcos đã mất tại Hawaii vào năm 89. Thì chúng ta biết rằng qua cái sự mà liên hệ trước đó với Hoa Kỳ đó, thì một phần lớn những cái tài sản phi pháp của ông Marcos đã được chắc là được đầu tư hay là được tẩu tán ở bên Hoa Kỳ. Thì ngay sau khi mà bị lật đổ xong đó, thì tổng thống tương lai của Philatin lúc đó đã lập ra một cái ủy ban, nó gọi là Presidential Commission đặc biệt, mới chấm dứt vào đầu năm 2013 và đã truy lùng trong vòng 27 năm. Thì trong 10 năm đầu đó kết quả gần như không có, và chỉ có được một cái số tiền là khoảng 600 mấy chục triệu Mỹ Kim trả bởi Thụy Sĩ. Thì chúng ta thấy rằng cái việc rất là lạ là Thụy Sĩ là một cái nơi mà thường thường có những ngân hàng có chỉ có số thôi và không có tên người đó, mà tại sao lại quan tâm. Thì thật sự khi mà chúng ta tìm hiểu đó, Thụy Sĩ rất quan tâm những vấn đề này, và ngay cả khi mà biết rõ rằng là có những cái tài sản phi pháp đó, họ đã tức là cái chính quyền liên bang Thụy Sĩ đã ra lệnh cho các ngân hàng Thụy Sĩ blockade thẳng những cái tài sản đó luôn và trả lại, và đó là cái nước đầu tiên trả lại cho dân tộc Philatin một số tiền khoảng hơn 600 mấy chục triệu Mỹ Kim, và sau đó họ trả thêm một số tiền khác vào đầu thế kỷ thứ 21. Thì chúng ta biết đó, là có một cái trường hợp khác cũng hơi đặc biệt hơn là xảy ra ngay tại bên Pháp, thành ra tôi mới quan tâm theo dõi. Đó là một trường hợp một cái nhà độc tài ở bên Guinea Equatorial còn tại chức, và họ có một cái chức vụ đó trong cái guồng máy đó, tương đương với phó tổng thống, tức là đó là cái người con trai của ông tổng thống Guinea Equatorial. Và khi mà họ đi qua bên Paris đó nhiều lần đó, họ đã dùng cái số tiền mà tài sản phi pháp thụ đắc để mua một cái tòa nhà ở gần Champs-Élysées, Khải Hoàn Môn đó, là nơi đắt tiền nhất. Thì cái số tiền nó lên tôi nghĩ khoảng 150 triệu euro một cái tòa nhà như vậy đó. Thì quý vị Charter và chị Thanh Lan mừng tượng là nó bự, nó khủng khiếp như thế nào, 150 triệu. Và đồng thời ông ấy mua luôn cả mười mấy chiếc xe hơi loạn mắt, Ferrari, Maserati, Rolls Royce gì đó. Một số tiền tổng cộng là cũng mười mấy triệu đô la cho cả mười mấy chiếc đó, tức là mỗi chiếc hơn 1 triệu. Thì cái đặc biệt đó là những cái quan tòa ở tại Pháp đó, sau một thời gian thụ lý đó, thì đã bị bác hai lần sau bị thụ lý đó, thì đã chấp nhận cái đơn vào năm khoảng 2011 chứ, và sau đó tới 2012 đó thì bắt đầu ra lệnh gọi là điều tra, và sau đó đó là ra lệnh tịch thu cái tòa nhà đó cùng với 11 chiếc xe nổi tiếng đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó là cái vụ tài sản phi pháp này đó, chúng ta không có phải là nghe nói một cách bâng quơ rồi tưởng là những chuyện mà không thể xảy ra được, mà sự thực đó đã có những chuyện xảy ra từ mấy chục năm nay vẫn còn đang tiếp tục, và ngay có những chuyện đang xảy ra cách đây vài năm, và có những chuyện đã xảy ra ngay tại nơi mà tôi sinh sống đó cách đây vài năm, và có những kết quả rất là cụ thể như vậy. Thì có thể nói rằng những cái việc này xảy ra đó là nhờ rất nhiều những nỗ lực của những quan tòa, của những luật sư rất là có công, và của một số những tổ chức NGO, đặc biệt ở đây tôi nêu lên là tổ chức NGO mà Transparency International và Transparency Pháp đó, họ đã đóng góp rất nhiều vào những nỗ lực này, và dĩ nhiên những cái cá nhân chứng nhân của mỗi quốc gia liên hệ đó, họ đã dám đứng ra bỏ cả cái sinh mạng mình ra để đứng đơn kiện cùng với lại những cái tổ chức phi chính phủ đó để đòi lại cái tài sản phi pháp. Thì có thể nói rằng trong nhiều năm gần đây đó, khi mình nghiên cứu những vụ này thì mình thấy rằng cái khả năng thu hồi lại tài sản hợp pháp là chuyện có thật, và có rất nhiều chuyện như vậy đã xảy ra, chứ không phải là chúng ta chỉ nghĩ là những chuyện không bao giờ xảy ra hay là những chuyện viễn mơ được. Thì đó, tôi xin mạn phép được trình bày một cách hơi dài dòng như vậy cho quý vị thính giả và quý vị chatter biết ạ. Dạ, cảm ơn ông Bảo rất là nhiều. Ông có thể nói những cái khó khăn mà khi tiến hành cái việc thu hồi tài sản phi pháp thưa ông? Dạ vâng, thì tôi nghĩ rằng đó, cái khó khăn của việc thu hồi tài sản phi pháp này là người ta nghĩ, thứ nhất là người ta không tin là có thể làm được. Và cái quan trọng là thiếu một cái ý thức chung về cái nhu cầu tái lập lại công lý trên cái mặt cộng đồng quốc tế. Tôi nghĩ là cái vấn đề chính ở đây là vấn đề công lý. Tại vì khi mà một cái người đã cầm quyền một cách phi pháp, và sau đó đã dùng mọi cách quyền lực của mình để sang đoạt hay để tiếm đoạt một cách phi pháp một cái số tiền quá lớn so với lại một cá nhân, và quá lớn so với lại cái tổng sản lượng quốc gia của hàng triệu người đang sống trong cái quốc gia mà do ông ấy lãnh đạo đó, thì rõ ràng đây là một cái chuyện mà không thể chấp nhận được đối với cái mặt công lý của cộng đồng quốc tế. Thì từ đó, những giới chức lãnh đạo chính trị đó, cũng như là những giới chức ngân hàng quốc tế vân vân, họ suy nghĩ ra là họ nói rằng nếu một trường hợp mà phải đầu tư hay là phải trợ giúp một số quốc gia đang chậm tiến hay còn đang phát triển đó, một số tiền đó, thì chắc chắn cái số tiền đó một phần lớn nó sẽ đi vô cái phần tài sản phi pháp của những thành phần lãnh đạo. Do đó là phải giải quyết cái chuyện kia trước song song thì mới có thể giúp cho cái quốc gia chậm tiến đó có thể tiến hành được, có thể gọi là tiến lên được. Thì từ đó đó, những cái chuyện như vậy bắt đầu mới gọi là nảy sinh lên một số khung sườn quốc tế, và từ đó Liên Hợp Quốc đã chấp nhận một số khung sườn, và bắt đầu từ những năm 2003-2005 và bắt đầu gần đây đó thì hơn 90 mấy quốc gia đã ký vô cái luật đó. Và nhờ vào ký cái luật đó đó mà những cái cơ quan công quyền mà hồi nãy tôi có trình bày đó, họ có thể họ liên lạc với nhau, họ có thể họ truy lùng những cái thành phần mà dính tay vô những cái vụ mà tài sản phi pháp như vậy đó, dù là họ hoạt động một cách xuyên quốc gia từ lục địa qua lục địa kia, hay là giấu dưới rất nhiều hình thức khác nhau, hay là kéo dài qua mấy chục năm trời, thì nhờ những cái khuôn sở luật lệ đó, đó mà những cái vụ mà truy lùng này nó mới có thể đạt được kết quả. Và đó cũng là khó khăn khi mà chưa có cái ý thức đó. Cái khó khăn tiếp đó là khi mà những cái thành phần của xã hội dân sự đó cũng như người dân đó, họ không tin là những chuyện đó có thể làm được, và nghĩ rằng thôi thì chắc là bị lấy là xong rồi, không thể nào làm được gì được đó. Thì khi mà những người dân hay là những tổ chức NGO hay những thành phần thuộc xã hội dân sự mà suy nghĩ như vậy, chắc chắn là họ đành bó tay. Mà tại sao họ vẫn nghĩ rằng là phải bắt buộc phải làm trở lại, phải bắt đầu phải suy nghĩ trở lại, phải mở ra một số hồ sơ để có thể tiến hành những vụ này được. Thì nhờ tất cả những cái, sau khi biết được những khó khăn đó thì những cái việc mà giải tỏa những khó khăn đã được tiến hành, và nhờ như vậy mà trong vòng những năm gần đây đó, những vụ thu hồi tài sản phi pháp đã bắt đầu được tiến hành một cách rất là có thể nói là có hiệu quả và càng ngày càng nhiều hơn. Thì từ riêng đây thì tôi cũng hy vọng rằng trong cái Việt Nam tương lai đấy, thì chúng ta cũng sẽ có nhu cầu tiến hành một số những cái việc thu hồi tài sản phi pháp như vậy. Đó là cho vấn đề công lý chứ không phải cho một số vấn đề trả thù nào cả. Đó thì tôi xin mạn phép được trình bày như vậy ạ. Vậy thưa ông Bảo, là cái vấn đề mà China Leaks có thể xảy ra tại một quốc gia tiên tiến hay không thưa ông? Dạ vâng, thì đây là một câu hỏi hay, tại vì theo chúng ta nhận xét đó, thì và chúng ta biết đó, tại nơi chúng ta sống đó, thì rõ ràng đây là những cái quốc gia mà có tam quyền phân lập độc lập, có nghĩa là giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp đó hoàn toàn nó không có dính líu gì với nhau, và không thể nào mà có việc mà giống như Đảng Cộng sản là một bộ chính trị là chi phối luôn cả bên gọi là quốc hội, bên chính phủ và bên cả tư pháp nữa, hoàn toàn không thể nào có chuyện có được. Vì không có chuyện đó đó thì tòa án Tây Ban Nha cũng như một số tòa án khác đó mới có thể đứng ra tiến hành, mặc dù là thí dụ như trong trường hợp Guinea Equatorial đó, là mặc dù Guinea Equatorial có những cái tương quan ngoại giao đối với chính phủ Pháp, nhưng mà tòa án bên Paris sau khi thụ lý và thấy rõ ràng đây là một trường hợp phạm tội về tài sản phi pháp đó, vẫn có khả năng điều tra và tịch thu cũng giống như tòa án bên Tây Ban Nha. Thì có thể nói rằng nếu mà có một cái vụ nào mà tương tự xảy ra, đã nhen nhúm xảy ra tại một quốc gia tiền tiến đó, thì chắc chắn là những cái vụ đó đã bị khui ra trước đó rồi. Chúng ta thấy còn rất nhiều những trường hợp, những cái vụ mà nhiều khi buôn bán vũ khí giống như thí dụ như bên Tây đó, khi mà bán vũ khí cho một quốc gia đó thì bắt buộc phải có một số commission, một số tiền còm vân vân, đại khái như vậy. Số tiền đó, đó chắc chắn là không có thể nào mà nhiều hơn hay là lớn như những số tiền mà tài sản phi pháp của China League của Trung Quốc được. Nhưng mà tuy nhiên đó, những cái vụ đó cũng đã bị khui ra. và hậu quả rất rất rõ ràng đó là những cái thành phần mà lãnh đạo chính trị đã bắt buộc phải bị từ chức, phải bị tòa án điều tra, và sau đó đó có thể là cái đảng liên hệ đó có thể bị thất cử trong cái cuộc bầu cử gần đó. Có thể tóm lại đó là trong một cái quốc gia mà tiên tiến, mà không độc tài đó, thì cái sự việc mà một cái vụ như China Leaks xảy ra trong khoảng bao nhiêu năm nay liên hệ đến hàng chục, hàng trăm gia đình với một số tiền lên tới gần hơn 3.000 tỷ đô la đó, thì không thể nào mà chắc chắn là không thể nào mà xảy ra được. Ngược lại đó, trong một cái quốc gia độc tài đó, thì khi mà họ có cái sự tập trung quyền lực tuyệt đối đó, một cái loại quý tộc đỏ như là nomenclatura hay oligarchy đó, thì chắc chắn là cái vấn đề mà bao che ếm nhiệm nó xảy ra. Và chúng ta cũng biết là qua cái vụ mà của về phiên tòa mới đây liên quan đến Dương Chí Dũng và Bầu Kiên đó, thì tự nhiên trong đó có cái vụ mà chết một cách rất là bất ngờ về ung thư, mở ngoặc đóng ngoặc ung thư của tướng công an Phạm Quý Ngọ đó, thì chúng ta thấy rõ ràng đây là có những cái vụ rất là mờ ám xảy ra, và thường thường những vụ như vậy đó xảy ra trong những quốc gia độc tài. Do đó có thể nói rằng một cái vụ China Leaks đó có thể còn xảy ra ở tại những quốc gia cộng sản hay là cộng sản cũ như là Nga hay Ukraine, khi mà vẫn chưa có một nền dân chủ đúng mức, nhưng mà chắc chắn là không thể nào mà xảy ra tại một quốc gia tiên tiến cả. Dạ thưa ông Bảo, là bây giờ mình sẽ nhìn về bối cảnh Việt Nam của mình á, thì mình thấy liệu có một cái loại gọi là Việt Nam Leaks không thưa ông? Dạ vâng, đây là một câu hỏi rất là hay ạ. Thưa thầy, trong cái trang mạng mà icg.org đó, nếu mà quý thính giả và quý chatter tìm hiểu đó, những cái tên gốc của Việt Nam giống như là chúng ta đánh chữ Nguyễn, dĩ nhiên là không có bỏ dấu nha, tại vì họ là dùng cái bản mẫu Latin, Nguyễn, Lê, Lý, Trần hay là Đỗ, Văn, Võ vân vân đó, thì chúng ta có thể kiếm ra hơn 100 tên gốc Việt. Dĩ nhiên những tên gốc Việt này đó, có thể có những người khác họ dùng những cái tên, những cái bí danh vân vân thì chúng ta không rõ, nhưng ít nhất chúng ta kiếm được 100, và có một số những cái tên ngoại quốc liên quan đến những thành phần gọi là cò mồi hay là những thành phần mà môi giới để mở ra những cái chừng mục mà gọi là bình phong ở tại những cái quần đảo giống như là Virgin Island. Thì chúng ta có thể nói rằng những cái vụ mở những chừng mục này đó, nó không có xảy ra gần đây, nó xảy ra cách đây từ 5-7 năm, và có những cái tới hơn 10 năm. Thì có nghĩa rằng vào khoảng những cái cuối thập niên cuối thế kỷ thứ 21, cuối thế kỷ thứ 20 hay đầu thế kỷ thứ 21, thì có thể nói là với một số những cái lịch trình như vậy, thì chắc chắn là những người này đó là phải dính líu đến những cái thành phần rất là cao cấp trong cái quần máy của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam từ hàng chục năm nay. Chứ hầu như là chắc chắn không có người Việt Nam nào mà có một cái khả năng tiền tài lớn đến như vậy. Tại vì chúng ta biết là cách đây 5-10 năm, cái sự kinh tế Việt Nam đâu phát triển nhiều, ngoài trừ việc mà chúng ta gọi là những cái người mà giàu muốn giàu có đó, thì phải làm ăn gọi là ăn chịu ăn chốc với lại những cái thành phần mà gia đình lãnh đạo đảng, thì lúc đó mới có thể giàu có được, chứ còn làm ăn cách bình thường thì không chắc là có khả năng gọi là giàu có như vậy. Thì hầu như chắc chắn là trong cái danh sách đó là những cái thành phần mà chúng ta kiếm ra được đó là đều có dính líu tới những thành phần lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì những dữ kiện đó hiện nay đã được ICG họ đang tìm cách kiểm chứng thêm, giống như là những dữ kiện bên Trung Quốc mà chúng tôi có dịp vừa nãy trình bày đó, tức là họ đã có từ hơn một năm nay, nhưng mà họ cần phải kiểm chứng, họ cần phải lọc lọ qua lại để tìm hiểu thêm, đặc biệt là liên hệ tới những cái giới chức mà bên trong nước, bên trong lục địa Trung Quốc, hay là đối với lại gọi là chúng ta có thể tạm gọi là Việt Nam Leaks trong tương lai đó, thì có thể chúng ta phải họ phải tìm cách họ liên lạc với những một số những người ở trong nước để tìm cách kiểm định hay là kiểm chứng một số những dữ kiện vân vân. Thì đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, thì chúng ta có thể chắc chắn đó, là cũng giống như bên Trung Quốc, thì thành phần lãnh đạo độc tài Việt Nam đó, họ cầm quyền từ hơn 40 năm nay, họ có quyền lực tuyệt đối, và cách đây hơn 10 năm đó, chúng ta đã nghe Lê Đức Anh là có thể tiêu đến một số tiền hơn cả hàng chục tỷ ở bên Thái trong cái vụ mà gọi là có một cái sự bất ổn về vấn đề tài chính ở bên Thái đó, vào khoảng năm 90 mấy đó, thì nghe có tin phong phanh nói rằng Lê Đức Anh đã ngốn trong cái vụ đó tới quả ít nhất là cả tỷ Mỹ Kim. Đó là cách đây hơn 10 năm rồi, thì có thể nói rằng mặc dù là họ chưa thụ đắc được một cái số tiền lên tới hàng trăm tỷ giống như là lãnh đạo Trung Quốc hay là gia đình của họ, nhưng mà cái số tiền có thể nó lên tới hàng chục tỷ chứ không phải là ít. Và có thể nói rằng đây là một cái số tiền quá lớn so với lại cái tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam. và quá lớn so với lại cả tất cả những đại khối người dân và cũng như đang sống rất là nghèo khổ mà chúng ta biết khi mà chúng ta theo dõi những tình hình tin tức ở trong nước đó, và đặc biệt là trong cái tình trạng mà cái xã hội và cái nền kinh tế vẫn còn đang phát triển một cách eo uột ở Việt Nam. Thì chúng ta mới đây có một số anh em trong bên trong cái diễn đàn nội bộ của bên chúng tôi đó, thì có gửi qua một cái tin tức về một cái nhà cao tầng. Thì chúng ta chỉ cần nhìn cái nhà cao tầng như vậy đó, mà rõ ràng là bên ngoài là một cái biệt thự rất là nguy nga nhiều, có cả một cái sân vườn rất là rộng, có cả những cái lối đi và những cái cửa chính vân vân đó, thì chắc chắn là không thể nào là một cái nhà bình thường được. Và cái nhà này đó, nếu mà trường hợp mà chúng ta xây ở tại một quốc gia tiền tiến đó, thì có thể lên đến cả 1 triệu đô la. Thì chúng ta thử tưởng tượng trong cái xứ Việt Nam mà cái người dân đó, hay ngay cả những thành phần lãnh đạo chính trị đó, có một cái số lương rất là ít, dù có đủ sống rất ít, mà tự nhiên lại có một cái người có thể xây được những cái nhà mà lên tới 1 triệu đô la hay là còn nhiều hơn nữa. Chúng ta có thể nhìn qua những cái nhà của ông cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu và một số những bí thư tỉnh ủy ở tại miền Bắc hay miền Nam đó, thì thấy rằng rõ ràng là không thể nào mà những cái nhà đó, đó là có thể làm được với một cái mức lương bình thường, lương thiện được, không thể nào tạo ra một cái cơ ngơi lớn đến như vậy. Và tôi có thể nói là ngay cả những quốc gia tiền tiến đó, các quý anh chị sống ở tại những quốc gia tiền tiến ở bên Mỹ, bên Úc, bên Nhật, chúng tôi bên Pháp, Liên Âu vân vân, thì những cái thành phần mà giàu có nhất đó, là những thành phần doanh nhân, giống như là ông những người mà sáng tạo ra giống như là Microsoft hay là Apple, đều là những người mà có thể có những cái tài sản lên đến 10 tỷ, nhưng mà họ không thể nào lên tới 100 tỷ được. Đó là cái điều mà chúng ta còn phải nhớ. Và ngoài ra những người mà giàu có là những tài tử thượng thặng, những cầu thủ thượng thặng, siêu người mẫu mới có thể tạo ra những cơ ngơi như vậy. Và nhiều khi họ làm trong một thời gian ngắn thôi chứ không phải cả đời. Và còn lại đó là tuyệt đại đa số những thành phần mà làm chính trị đó. Chúng ta biết là những người làm bộ trưởng, thủ tướng, ngay cả thủ tướng hay ngay cái làm lên tổng thống đó, thì tất cả dĩ nhiên là họ không phải là những người nghèo khổ, nhưng mà tất cả đều chỉ là một cái số chỉ có thụ đắc được một số tài sản vừa phải thôi, mà không thể nào lên hàng trăm triệu Mỹ Kim hết, hay hàng trăm triệu euro được hết. Tại vì tất cả những cái đó đều được người ta gọi là suy nghĩ, người ta kiểm chứng vân vân. Chứ không thể nào một cái người mà làm lãnh đạo chính trị, chủ tịch một cái cơ quan hay như thế nào mà tự nhiên lợi dụng quyền thế của mình mà để có thể thụ đắc những số tiền lên như vậy. Thì rõ ràng đó là qua những sự cấu kết giữa quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế như bên Trung Quốc đó, thì chắc chắn là những thành phần lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, đầu tiên là trong Bộ Chính trị và kế tiếp là trong cái bộ phận mà trung ương của họ đó, đã tạo vây cánh và tạo cho họ những cái tài sản về cổ phần, về bất động sản tẩu tán ở bên ngoài có thể lên hàng trăm triệu, hàng tỷ Mỹ Kim. Đó, thì tôi xin bản phép tôi trình bày là chắc chắn là sẽ có những cái sự kiện tương đối là hiện nay nó hội tụ đủ để có thể có một cái loại giống như là Vinalix xảy ra, giống như là Chinalix đối với bên Trung Quốc. Dạ, cảm ơn ông Bảo rất là nhiều. Cái câu này chắc mọi người cũng đang mong muốn được lắng nghe. Thính thưa quý thính giả, là sẽ hỏi câu hỏi cuối cùng, sau đó là sẽ mở đường dây cho quý thính giả gọi vào. Thưa ông Bảo, xin ông cho biết đâu là những cái yếu tố mà cho thấy cái tầm quan trọng của cái nhu cầu thu hồi những cái tài sản phi pháp dù chỉ là một phần nhỏ, thưa ông? Dạ vâng, đây là một cái câu hỏi rất quan trọng. Thì tôi thấy cái điểm thứ nhất đó là cái nhu cầu của công lý, và công lý cho những người dân mà vô tội, họ đã bị tịch thu tài sản, những dân oan, họ đã mất hết ruộng vườn, phải đi lưu lạc, con cái bơ vơ, không nhà cửa, không học hành, trong vòng mấy chục năm chúng ta đã thấy đã nhãn trên đất nước, và rất nhiều người khác không may rơi vào cái hoàn cảnh như vậy và cuối cùng là mất hết tất cả, không được gì, gia đình ly tán. Đó là cái nhu cầu đầu tiên, là cái nhu cầu trả lại công lý cho từng người dân như vậy, và nếu mà chúng ta nói lớn hơn là nhu cầu để trả công lý cho cả dân tộc Việt Nam đó. Mà trong khi đó, trước mặt đó chúng ta biết là có những cái số tiền mà khổng lồ đến có thể hàng triệu, hàng tỷ Mỹ Kim hay hàng chục tỷ Mỹ Kim đó, thì được tiêu xài phung phí, bỏ vào túi. Mà trong khi đó đất nước đang cần một số tiền có thể nhỏ hơn nhiều trong những vấn đề xây dựng, những cái chuyện mà những nhu cầu rất là cấp bách, ví dụ như là nhà thương, trường học, những cái cơ sở, những cái nhà rất là vừa phải, rất là khiêm tốn cho người nghèo, hay ngay cả những hạ tầng cơ sở điện nước tại nông thôn, những nơi còn rất thiếu. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng đây là cái nhu cầu công lý. Một bên đó chúng ta thấy đó là có những người bất xứng, hoàn toàn mất nhân phẩm, họ không biết gì về những cái đau khổ những người khác cả, họ lợi dụng quyền hành để cấu kết với nhau và vơ vét để làm giàu bất chính. Đó là một bên của những cái thành phần mà gọi quý tộc đỏ mà bây giờ trong cái thành phần mà gia đình và lãnh đạo Cộng sản Việt Nam bây giờ đó. Và một bên khác thì tuyệt đại những người mà dân Việt Nam lương thiện. Họ sống rất là gian khổ. Họ làm tất cả những gì mà chất chiêu để có thể nuôi sống cho con gia đình họ ăn học cho đến thành tài, mặc dù phải rất nhiều những hy sinh gian khổ. Thì mình thấy rõ ràng đó là có một cái sự bất công quá đáng và quá mức. Thì đầu tiên cái điểm mà tôi thấy đó là phải trả lại công lý cho từng người như vậy một và cho dân tộc Việt Nam. Vì như vậy mà chúng ta phải đòi. Cái điểm thứ hai đó là trong cái giai đoạn mà chuyển tiếp từ độc tài sang dân chủ đó, nó trải qua một giai đoạn chuyển tiếp. Thì những trong những giai đoạn chuyển tiếp này đó thì dĩ nhiên là có những sự mà giúp trợ giúp rất là cấp bách của những tổ chức quốc tế hay là song phương của những cái chính phủ mà có thể có quyền lợi hay là liên quan Việt Nam và dĩ nhiên là có cộng đồng hải ngoại. Nhưng mà chắc chắn đó là cái một phần cái số tiền đó dù nhỏ đó mà nếu mà thu hồi được đó thì chắc chắn là cái chính phủ Việt Nam tương lai đó có thể sẽ tự tài trợ được một số những nhu cầu như là giúp những gia đình đang cao đảo đấu tranh bị mất tất cả. Ví dụ như hiện nay cái người mà chúng ta nêu tên hồi nãy là luật sư Lê Quốc Quân, nó còn bao nhiêu người khác nữa. Tôi không xin mạn phép không nêu lên, nhưng không phải là những người không được nêu lên là không xứng đáng. Thì tôi nghĩ là tất cả những người đó đều xứng đáng, đều có thể được trợ giúp. Và có những gia đình dân oan hồi nãy tôi đã trình bày rồi. Và cái việc mà chúng ta thấy rõ ràng đó là có rất nhiều những em đi bán vé số, nhiều khi bị mất hết đủ thứ, phải đi bộ từng mười mấy cây số được. Thì những cái chuyện rất là nhỏ như vậy cho thấy rằng rõ ràng là phải có một cái việc gì mà nó xứng đáng cho cái nó phải đòi hỏi làm cái gì mà đúng, cái gì phải, cái gì cho lẽ phải. Và cái điểm thứ hai là trong cái giai đoạn chuyển tiếp đó đó thì những nhà cầm quyền Việt Nam tương lai đã cần phải có một số tài chính, thì cái tài chính có thể thu hồi được từ những cái tài sản phi pháp đó. Và chúng ta thấy rằng qua cái vụ mà Libya và Tunisia đó là cái chuyện nó có thể làm được. Và cái điểm sau cùng mà tôi thấy tôi cũng suy nghĩ đó là hai cái điểm kia nó tụ lại đó là nó giúp cho chúng ta có một cái niềm tin vào cái tương lai dân tộc. Đó là một cái niềm tin là trong cái giá trị mới đó, xây dựng đó, là chúng ta phải phục hồi lại được cái nhân phẩm, phải phục hồi lại được những cái giá trị đạo đức. Và muốn phục hồi lại những giá trị, muốn tạo cái niềm tin đó đó, thì những cái gì mà thu thập một cách phi pháp đủ thứ này nọ, với số tiền quá lớn như vậy không thể nào mà tưởng tượng được đó, thì bắt buộc chúng ta phải thu hồi lại, dù cho đó là chỉ là một phần nhỏ. Ở đó tôi xin mạn phép được trình bày ba cái điểm đó để cho thấy cái tầm quan trọng của cái việc mà thu hồi tài sản phi pháp của những thành phần lãnh đạo độc tài. Dạ, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo rất là nhiều, cái buổi hội luận rất là bổ ích thưa quý vị. Bây giờ ta sẽ mở đường dây cho quý vị thính giả gọi vào, số phone là 617-297-2426, 617-297-2426. Trong diễn đàn thì đang thấy có một câu hỏi là xin phép được đọc cho ông Bảo là anh hay chị có nick là Hoàng Long. Thưa ông Bảo, ai, cá nhân, tổ chức hay tân chính phủ có quyền đứng đơn để kiện về các tài sản phi pháp này và kiện với chính phủ nào thưa ông? Dạ thưa, những chi tiết đó thì nó có một số những tài liệu đã quy định rồi. Nếu mà quý anh chị có thể tham khảo trong cái, quý anh chị có thể kiếm trên Google đó, hay bất cứ những cái search engine nào đó, quý kiếm cái chữ nó gọi là STAR, STAR, tức là tôi đọc bằng tiếng Anh đó, tức là chữ E đằng sau đó, nó gọi là Stolen Access Recovery Initiative. Tôi xin mạn phép cho tôi viết trong này STAR. Đó tôi đánh chữ STAR đó. Nếu mà kiếm chữ STAR xong đó thì nó có một số những cái tài liệu mà liên quan đến những cái tiến trình hay những cái chuẩn bị thủ tục để có thể thu hồi lại được. Thì bây giờ để trả lời thẳng cái câu hỏi của Chatter Hoàng Long đó, thì tôi có một số nghiên cứu, nhưng mà đương nhiên đây không phải là những nghiên cứu sâu sắc hay sâu rộng, tại vì tôi mới chỉ có trình bày một cách vấn đề tổng quát thôi, mà tất cả những cái khuôn sườn đó đã được những người mà có lòng, có quan tâm đã suy nghĩ và viết ra rồi. Thì ai đó có thể nói là hầu như bất cứ những người nào quan tâm, tại vì trong cái vấn đề của Obiang đó, Transparency International là một tổ chức NGO, họ muốn gọi là nêu lên vấn đề tài sản phi pháp, những vấn đề bất công, những vấn đề tham nhũng trên khắp mọi nơi, nhưng mà họ hoạt động trên thế giới quốc tế và tại Pháp, họ không hoạt động tại Guinea, nhưng mà họ vẫn có thể đứng ra được kiện được. Đó là cái điểm thứ nhất, tức là có nghĩa là cá nhân, tổ chức đều có thể đứng ra kiện được, và trong một cái phạm vi gọi là pháp lý nào đó, thì trong cái khung sườn mà quốc tế của Liên Hợp Quốc đó, thì những cái quốc gia nào mà ký kết đó đều có cái bổn phận thụ lý những cái hồ sơ như vậy. Có nghĩa là cái việc mà xảy ra tại Guinea Equatorial đó, nhưng mà nếu mà có những cái tài sản phi pháp ở bên Pháp, đặc biệt là thí dụ như bắt mình hầu như là mình chắc chắn là họ đầu tư tại những quốc gia tiên tiến đó, thì những cái tòa án ở tại những quốc gia tiên tiến đều có thẩm quyền pháp lý jurisdiction để có thể thụ lý được. Đó là nói lại như vậy. Còn những vấn đề mà chi tiết đó, thì tôi xin quý anh chị đọc trong cái tài liệu đó, nó rất bổ ích và nó được nghiên cứu rất là sâu xa bởi rất nhiều những người quan tâm những vấn đề đem lại công lý cho những thành cho những dân tộc mà đang phát triển mà đang bị độc tài, vẫn trước đây còn đang bị độc tài. Dạ vâng ạ. Dạ, tôi cảm ơn ông Bảo rất là nhiều. Có một vị thính giả đang chờ đợi bên đường dây là có số phone là 9402 cuối. Xin hỏi quý vị có câu hỏi phải không ạ? Dạ, thưa kính chào ông Bảo, ông Ngọc Bảo. Kính chào cô Thanh Lan. Dạ. Kính chào quý thính giả đang nghe đài. Tôi rất cảm ơn ông Bảo cũng như cô Thanh Lan hôm nay mở ra cái chương trình này đó. Bao nhiêu lâu nay rồi đó tôi ưu tư cái vấn đề này, nhưng mà tại vì mà tôi cũng không có hoạt động về vấn đề computer hay là những cái tin tức ở nơi xa xôi, thành ra tôi không biết. Không ngờ rằng ông Bảo ơi, ông cô Thanh Lan đưa một cái mũi nhọn cực kỳ là nhọn đâm thẳng vào cái tim, cái trái tim của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi bao nhiêu lâu nay đó, cái chế độ Cộng sản Việt Nam không nói ra ai cũng biết. Cái năm vừa rồi đó, nó chuyển ra nước ngoài là 4 tỷ 500 mấy chục triệu đô la với tính chất là đi đầu tư quốc tế. Có nghĩa là lấy tiền của quốc gia dân tộc Việt Nam mình mang ra để đầu tư với danh nghĩa là quốc gia Việt Nam để đầu tư. Nhưng mà sự thật ra những cái chương mục mà để đầu tư đó thì toàn là con cái của cán bộ Cộng sản, Võ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu hay là Đỗ Lê Quốc Anh hay là đủ thứ cái đảng Cộng sản đó. Tụi nó bao nhiêu lâu nay rồi đó, thưa ông Bảo cũng như là cô Thanh Lan, của tin giả đã biết. Nó lý rằng nó đang cầm quyền thì nó có quyền sinh sát, nó có quyền xài tiền bạc của quốc gia như thế nào là cái quyền của nó. Vì thế thì ra nó mang ra khỏi nước. Thì mới đây tôi đã thấy Bộ Di trú của Hoa Kỳ bắt 600 cái kê mà của những gia đình mà của Cộng sản đó, nó đi vào nước Mỹ để bất hợp pháp bằng cách là giả vợ làm bộ như là lấy vợ lấy chồng rồi đầu tư tùm lum tà la ở bên đây. Ông Bảo tôi không biết ông ở đâu, nhưng mà tôi ở bên tiểu bang California cũng như ở nước Mỹ lâu rồi đó, thưa ông Bảo cũng như quý vị, là tôi biết cả một khu đó là do cái đảng Cộng sản nó mua, chẳng như thằng Lê Khả Phiêu hay là Lê Đức Anh hay là Võ Văn Kiệt đó, nó mua cả một cái khu ngay cái đường sát men cho tốt hết á. Mà những cái shopping center đó nó thật, người Mỹ người ta thấy được là cái đám Cộng sản Việt Nam mang tiền ở đây mua là nó mừng lắm. Tại vì lúc đó là cái lúc gì? Lúc đó là lúc mà bắt đầu cái phong trào, cái kinh tế của Mỹ nó đang xuống đó, mà nó bán được mấy trăm triệu đô la cái khu đó. Tôi thấy rất là mừng. Tôi nói cho con sách là mắt có chứng. Tại vì cái người làm manager đó là người Việt Nam mà cô rất là trẻ. Cô đó ở Việt Nam qua. Rồi tôi có một người bạn mướn cái khu đó để làm cái nhà hàng. Thành ra tôi mới rành rẽ những cái chuyện đó. Nó mua cả khu đó, nó không có khe cái vấn đề mà cho người ta ly hợp mướn những cái khu đó. Thì đây chỉ có tiền của đảng Cộng sản, tiền của những cái nước ngoài thôi. Đó, trở lại. Thế cái thứ hai nữa, tôi không ngờ là ông Bảo, ông có những cái tin tức rất là hay. Tôi có một chú em đó, đi qua bên Thụy Sĩ ở đó từ năm 1963 cho đến bây giờ, đó là retire rồi. Nó là tổng giám đốc một ngân hàng quốc gia của Thụy Sĩ đó. Nó biết được những cái chương mục khá cao đó trực tiếp để nó trình bày với thủ tướng của bên Thụy Sĩ này, là biết là cái số ám số đó là số mấy của ai, nó biết hết, chỉ có mình nó biết thôi. Nó nói với bây giờ cậu nghỉ rồi, cậu không có còn làm trong ngân hàng nữa, cậu về đây với chúng tôi gia đình. Cậu nói rằng là có những cái chương mục đó, tôi không bảo như quý vị, nó mua vàng mà để đầu tư đó, mỗi một tôn vàng đó hồi xưa đó là vào khoảng 20 mấy triệu đô la, bây giờ nó lên nó gấp 10 lần thì là 200 mấy chục triệu đô la. Mà một cô gái huyện con mà đứng tên cái mấy chục tôn vàng thì quý vị tưởng tượng rằng là tiền nó ở đâu ra mà như vậy. Cũng như ông Bảo nói đúng đó, người ta sẽ điều tra ra cái tuổi mi là tuổi bao nhiêu tuổi, có 20-30 tuổi mà có cả mấy chục tôn vàng, vô lý lắm. Đó là một cái trước khi tôi ngưng thì tôi xin nói như thế này. Đây không phải cái gì. Ông Bảo nói đúng đó. Tôi có một chú em, anh em cuộc chèo, tôi có một cái shopping center nằm trên đường Môn Sa. Tôi không muốn nói rõ là cái địa chỉ ở chỗ nào. Góc mắt lôi ra. Có những người Việt Nam qua trả giá để mà mua. Thì nó hỏi ý kiến tôi chứ anh Hùng ơi. cái này giờ người ta trả giá tôi là mười mấy triệu đó, tôi mua có 6-7 triệu thôi, giờ nó chẳng mấy triệu, anh nghĩ sao? Tôi bảo là ai mà có tiền nhiều quá vậy, công ty Mỹ hay công ty đại hàng hay là dịch vụ đầu tư đây, nó nói không, cái này người Việt Nam. Tôi nói ô, cái tiền là tiền của nhân dân Việt Nam, chú cứ việc bán 20 mấy triệu nó cũng có tiền mua, nó lửa tiền đó, chú đừng có nghĩ rằng là chú bán theo giá thời á, khi nó rửa tiền nó cần á thì giá bao nhiêu nó cũng mua hết á. Rồi cả một cái khu nữa ở cái đường Bôn Sa, tôi không muốn nói ra là ai, chúng tôi có một ít đầu tư ở trong đó. Ông ra bảo cũng như quý vị ông, nó dám trả 80 mấy triệu đô la cho cái khu đó đó, và khu đó lớn nhất ở đường Bôn Sa, tôi nói như vậy quý vị biết rồi. Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ thì rồi đó là cảm ơn, hôm nay tôi rất là mừng. Tôi đã nói chuyện với ông mà tôi chạy nó mắt, tôi không tưởng tượng được là ông Ngôi và ông có những tin tức này ra. Đảng Cộng sản nó đang nghe nó đang nghe ông trình bày, ông đang nói đây. Thì tụi nó phải biết khôn hồn, mau mau làm cho dân tộc Việt Nam được có tự do, dân chủ, nhân quyền đi, thì tội lỗi của nó ít. Không thì tài sản của nó chuyển ra nước ngoài bao nhiêu cũng bị lấy hết. Cảm ơn ông Bảo nhiều lắm. Cảm ơn ông Bảo, cô Thanh Lan, cô chào quý thính giả đã nghe đài. Dạ thì cảm ơn ông rất là nhiều, cảm ơn ông đã kiên nhẫn chờ đợi. Xin mời anh Bảo có vài lời với lại quý thính giả vừa rồi. Dạ vâng, thứ nhất là chúng tôi muốn giữ liên lạc với tất cả những quý vị nào đó, giống như là anh hồi nãy đó, có những dữ kiện. Đương nhiên là chúng ta muốn làm sao mà có những cái có một số những cái dữ kiện mà càng nhiều càng tốt để có thể chuẩn bị sử dụng cho tương lai. Và nhất là những cái dữ kiện về những cái con người trung gian mà muốn mua những cái dinh thự hay là những cái bất động sản rất là lớn ở bên Hoa Kỳ đó, chúng ta cần phải biết. Tại vì có thể nói rằng sau cái vụ mà 11 tháng 9 ở bên Hoa Kỳ đó, thì những cái vụ mà chuyển ngân qua lại đó đều được theo dõi rất kỹ. Có thể là có những người không rõ về ngành điện toán, nhưng mà tôi làm ở trong đó đó, cũng như là một số quý vị khác biết rằng cái chuyện đó đó theo dõi vẫn được. Và qua những cái việc gần đây đó, thì chúng ta biết được khả năng theo dõi của NSA đó, thì chắc chắn là những cái vụ mà làm những cái công ty bình phong ở tại những cái một số những thiên đường về thuế khóa, tax haven, ví dụ như là ở bên Hồng Kông, ở bên Thượng Hải hay Bắc Kinh, chuyển qua ở nơi đó qua những cái một số những hóa đơn giả và công ty dịch vụ tư vấn mà, và sau đó đó từ những cái thiên đường đó, đó quý vị có thể tưởng tượng đó, ở tại một cái đảo Virgin Island đó, chưa tới 30 cây số vuông mà có hộp thư của 450.000 công ty khác nhau ở đó, 450.000 công ty mà toàn là những hộp thư không à. Mà khi mà quý vị kiếm ở trong những cái hồ sơ mà của ICEG đó, nó gọi là China Leak hay là Offshore Leak nói chung đó, tại vì chưa có Việt Nam Leak, thì quý vị có thể kiếm ra đó là có những người họ đứng tên hàng chục công ty khác nhau, và có những đường dây ma dễ mớ với lại cả những cái bộ phận mà ở bên Hồng Kông, ở bên Singapore, ở bên Trung Quốc vân vân. Thì có thể nói rằng những cái vụ đó đó là vẫn còn để đó. Nó chưa có ngã ngũ đâu. Không phải là những cái cơ quan công quyền họ không biết. Sẽ tới một cái ngày nào đó khi mà có những cái đơn kiện thưa, khi mà có những cái vụ mà có một số những cái chứng liệu gọi là vừa đủ rõ ràng đó, thì những cái hồ sơ đó sẽ được mở ra. Và chắc chắn là như giống như hồi nãy anh nói đó, những cái việc mà tàu tán tài sản qua chưng mục của những cái quý tử, những cậu ấm cô chiêu hay là những bên cận thần của những thành phần đó, đó đã xảy ra từ rất nhiều năm nay. Và khi mà chúng ta biết những cái chuyện đó, chúng ta sẽ rõ ràng rằng họ không thể nào thấy được một cái tương lai ổn định nào ở Việt Nam cả. Họ bắt buộc phải chuẩn bị cho cái sau khi mà cái tình hình nó xoay chuyển. Và qua những cái việc mà chúng ta biết về vụ thu hồi tài sản vi pháp đó, là đặc biệt là nó không có liên hệ đến cái việc là cái tài sản vi pháp đó được chuyển qua đệ tam nhân, hay là được chuyển qua, hay là đã được bán đi, hay là được mua lại ở bao nhiêu xứ đó. Khi mà truy lùng ra những cái đường dây đó thì họ vẫn có những cái tài sản đó vẫn có thể bị thu hồi được như thường, không có vấn đề gì cả. Ngay cả cái nguyên cháo chính sau khi đã được qua đời đó, về mặt hình sự chấm dứt đó, thì đây không có chuyện đó, vẫn có thể truy lùng được. Giống như hồi nãy tôi có nói về trường hợp của Tổng thống Marcos đó, thì cái việc truy lùng nó xảy ra vẫn 27 năm sau. Và một số việc vẫn đang xảy ra như vậy. Thì có nghĩa rằng hiện nay đó, để chuẩn bị cho tương lai, và cũng như hồi nãy tôi có trình bày một số việc đó, thì tất cả những dữ kiện nó đều là những dữ kiện cần thiết. chúng ta sẽ tìm cách làm sao mà có thể suy nghĩ, gọi là tổng hợp lại, gọi là làm sao phân tích thêm về những dữ kiện đó, và có thể cộng thêm một số dữ kiện mà ICIG đã có đối với liên hệ tới 100 người Việt Nam khác nhau, và có cả những cái môi giới mà tên ngoại quốc đó liên hệ đến những cái bộ phận như vậy, thì chắc chắn là họ đã có một số dữ kiện rồi, một phần của cái hồ sơ VietnamLeaks nó đã có rồi, hiện nay là họ chưa bung ra thôi. Tôi nghĩ rằng cái khả năng đóng góp của chúng ta như thế nào đó thì tùy vô cái sự nhận định sáng suốt, cái quyết tâm, cái suy nghĩ của chúng ta để làm sao mà đóng góp vào cái chuyện đó. Tại vì càng đóng góp vào chuyện đó, đó chắc chắn đây là một cái tín hiệu rất rõ cho những thành phần lãnh đạo độc tài còn đang tại chức đó, là họ sẽ không yên ổn dù cho họ đã có bị xuống, và chắc chắn đó là những cái tài sản phi pháp của họ đó là tưởng là được tẩu tán khắp nơi và không còn dấu vết nào cả, họ có thể ung dung hưởng thụ đó, thì qua tất cả những kỹ thuật ngày nay với những cái điểm mà về khuôn sườn và luật lệ vân vân mà tôi có trình bày với những cơ quan công quyền đặc biệt đó, thì chắc chắn là những cái việc đó vẫn tìm ra được đó. Thì tôi xin mong là anh chị nào mà có những dữ kiện đó thì có thể liên lạc với đài TNT nếu mà có một sự tin tưởng. Tôi không bắt buộc là phải gửi cho tôi, có thể chưa biết thôi là ai vân vân, thì có đó cái chuyện đó là một chuyện cũng quan trọng, nhưng mà tin tưởng người nào đó mà mình có thấy mặt đó, thì xin chuyển những dữ kiện đó lên, và chúng ta sẽ có ngày sử dụng những dữ kiện đó. Và xin cảm ơn. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Quý vị thính giả nào mà có những cái dữ kiện quan trọng liên quan tới vấn đề những cái tài sản phi pháp á, ở trong nước, xin quý vị cứ liên lạc với anh Hoàng Hà hoặc là liên lạc với Thanh Lan, để chúng tôi cứ giữ lấy những dữ kiện đó như anh như ông Bảo vừa mới nói, có một ngày đó chúng ta sẽ cần tới, thưa quý vị. Chúng ta hiện đang có nhiều người đang chờ trên phone, thành thử xin quý vị đặt câu hỏi ngắn gọn. Trước tiên là xin mời vị thính giả có số phone là 823-1823 lên tiếng ạ. Vâng, chào ông Quốc Bảo, diễn giả danh dự sáng hôm nay, chào cô Thanh Lan. Dạ, chào bác. Thưa ông Quốc Bảo, tôi đồng ý với ý kiến của vị thính giả đầu tiên đó, buổi nói chuyện của ông hôm nay rất là sâu sắc, rất là hữu ích cho chúng tôi trong vấn đề mà học hỏi trên con đường mà tranh đấu dân chủ tự do cho mẹ Việt Nam đó, thưa ông Quốc Bảo. Và chúng tôi có câu hỏi đặt ra với ông hôm nay. Thưa ông Quốc Bảo, cũng trong cái chương trình hội luận chính trị ở trên tổng đài trước tôi đó, có một thính giả nêu lên như thế này: tiếng nói của một người bỏ đảng phát biểu đó, nó sẽ có lợi ích và hữu ích hơn là chúng ta, tức là trong đó có cả thính giả đó đó, chúng ta đây đó, tức là những người mà ở hải ngoại, có ông Quốc Bảo, có chúng tôi thường tham dự những cái buổi hội luận chính trị để mà chống cộng nó, thưa ông Quốc Bảo. Thưa ông nghĩ sao về câu nói đó? Thành thử ra tôi nhìn lại thì ông gần nhất đó là luật sư quốc quân đó, ngoại vận, quốc tế vận cũng không bằng tiếng nói của một đảng viên bỏ đảng mà. Rồi thì chúng ta tranh đấu bằng cách quốc tế vận, ngoại vận hay là trên tổng đài tiếng nước tôi như thế này đó cũng là vô ích, cũng thua cái tiếng nói đó. Thì thưa ông Quốc Bảo, ông nghĩ sao về cái câu nói đó? Và đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai tôi xin đặt ra trong vấn đề thực tế, chúng ta đang có cái phong trào gọi là xã hội dân sự nó lớn mạnh, thì chúng ta phải tích cực vận động ở hải ngoại cũng như ở trong nước, có rất nhiều những cái phong trào đó. Mà hiện bây giờ đó có một bà cụ đã là ấy cho cái hiệp hội đó đó, thì thưa ông Quốc Bảo, chúng ta có nên tiếp tục hay là chúng ta nản chí và bỏ không tranh đấu nữa hay không, ông Quốc Bảo? Là vì có một thính giả ở trong nước bây giờ trở lại Hoa Kỳ đó, ông ta trình độ nước ba đó, thưa ông Quốc Bảo, mà nước ba trường làng đó, còn chúng tôi thì trình độ ABC thôi. Vậy thì chúng ta có nên tiếp tục cái phong trào mà xã hội dân sự đó nữa hay không, đó là câu hỏi thứ hai. Xin cảm ơn ông Quốc Bảo, tôi cũng hân hạnh được hội luận lần thứ hai với ông Quốc Bảo và cô Thanh Lan. Cảm ơn cô Thanh Lan và chào quý vị thính giả. Dạ, cảm ơn bác ạ. Dạ, thưa mời ông Bảo. Dạ vâng, dạ thưa, cảm ơn bác. Xin để tính chánh là tôi là tên là Ngọc Bảo chứ không phải ông Quốc Bảo ạ. Tính chánh một chút thôi. Cái tiếp đó, tôi cái điểm thứ nhất tôi không nghĩ rằng đó là một cái người bỏ đảng nó có tiếng nói hơn cả tập thể chúng ta ở ngoài này. Nếu mà không có trước thì làm sao có sau. Nếu mà không có những người đi trước cách đây mấy chục năm đó, không thể nào có chúng ta ngày nay ở đây. Và đương nhiên đó là nếu trước khi mà những cái thành phần dân chủ dân tộc trong nước đứng lên trong vòng 3-4 năm nay đó, thì người Việt chúng ta tại hải ngoại đã cô đơn một mình. Tôi nói riêng là hải ngoại đó, đã đấu tranh và đại diện cho cả dân tộc Việt Nam trong một suốt thời gian rất là dài, từ năm 75 tới gần đây. Tôi không nghĩ đó là cái tiếng nói của một cái người dù cho gọi là bỏ đảng, phản đảng vân vân đó, lại có hơn cả một tập thể chúng ta. Mỗi một tiếng nói đó nó có một số giá trị trong một số những cái bối cảnh nào đó, và đương nhiên chúng ta biết phải biết khai thác thì nó mới có giá trị, chứ không nên chúng ta phải vơ đũa cả nắm, hay là sau đó nói rằng tất cả những người nào mà đã tham gia trong vùng máy của Cộng sản Việt Nam là phải chối bỏ đó. Thì tôi nghĩ đó không phải là cái quan điểm của Đảng Việt Tân. Chúng tôi có cái nhìn nó dung dị và nó rõ ràng hơn nhiều về cái chuyện đó. Thì đó là để nói về cái điểm thứ nhất, tôi không muốn rông dài tại vì còn tôi nghĩ là còn nhiều người nữa. Những cái điểm thứ hai đó tôi không rõ đó là lý do tại sao mà cái người mà bác nói là từ trong nước trở về và nói rằng là không nên tiếp tục nữa, tôi không rõ cái lý do đó. Nhưng mà đối với công cuộc đấu tranh của chúng ta đó, khi mà cái Đảng Việt Tân chủ trương đấu tranh bất bạo động đó, và tôi nghĩ rằng hiện nay đó là một cái xu thế đấu tranh mà được hầu hết các tập hợp hay phong trào dân chủ trong nước chấp nhận đó, thì cái việc mà phát triển xã hội dân sự đó là một cái con đường bắt buộc phải đi qua. Tại vì qua cái con đường của xã hội dân sự đó sẽ có nhiều người biết tới với nhau hơn, sẽ có nhiều người tụ tập được trong một cái khuôn khổ sinh hoạt gần gũi trong một địa phương hay là trong cùng một ngành nghề, và sẽ có nhiều người đó đã được cái sự mà giúp đỡ người khác nếu gặp hoạn nạn. Thì cái việc mà chúng ta thấy trong những thời gian gần đây, mỗi lần mà Cộng sản Việt Nam bắt bớ ai thì có những người chung quanh tới hỗ trợ vân vân, hay là kéo tới thẳng trước đồn công an vân đó, thấy đó là những chuyện rất là tốt. Và có rất nhiều những hội đoàn, hội bộ bí vân vân đi gọi là đi tiếp xúc với lại những cựu chủ nhân đi ủy lạo hay là giúp đỡ cho một số tiền, thấy những cái chuyện đó là những chuyện rất là tốt và bắt buộc phải phát triển hơn trong tương lai nữa, thì mới chúng ta mới có thể có một số cái nền tảng để có thể chuẩn bị cho những cái cuộc tập hợp lớn hơn và có kết quả hơn trong tương lai. Vâng ạ. Dạ, xin cảm ơn ông Bảo. Xin mời vị thính giả có số phone là 8361 lên tiếng ạ. Tôi là vị thính giả Đức Châu nha. Chào chị Thanh Lam, chào anh Ngọc Bảo. Trong cái phần mà anh trình bày thì tôi thấy có một cái thiếu sót, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam nó còn siêu hơn mấy cái quốc gia khác. Vấn đề đầu tiên đó là Cộng sản Việt Nam lợi dụng là Phật giáo quốc dân đi trên ra nước ngoài đó. Thường họ xây chùa, mở những tài khoản của những ngân hàng trên thế giới hoặc rửa tiền. Và chúng ta đang thấy rằng năm ngoái Mỹ đã tuyên bố rằng Việt Nam là một trong ba quốc gia rửa tiền nhiều nhất trên thế giới. Kể cả những tài phiệt mà của bên Trung Đông thì chúng ta thấy rằng Cộng sản Việt Nam nó rất rửa tiền rất mạnh mẽ. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam thì vừa rồi tôi nói là còn siêu hơn mấy nước khác, là họ ý vấn đề mà tôn giáo, tự do tôn giáo mà rửa tiền. Trong mấy năm gần đây thì tôi thấy rằng vấn đề mà Cộng sản Việt Nam vừa rửa tiền và vừa gọi là mua visa để mà những tay gọi là Phật giáo của doanh để mà ra nước ngoài. Trong cái vấn đề anh tường trình hơi thiếu sót với cái này, nhưng mà không biết anh biết không, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái đó là một vấn đề rất là quan trọng mà quốc tế cũng cần phải chú ý tới. Nhưng mà thật sự những cái điều mà anh nói thì tôi thấy hoàn toàn là đúng hết. Đúng trong vấn đề mà rửa tiền thì cái vụ án mà Việt Nam vừa rồi gọi là Dương Chí Dũng đó, tại sao mà lại gọi là giết chết một đảng viên Cộng sản gọi là Phạm Quý Ngọ thì cũng lợi vấn trong vấn đề này. Tôi hy vọng rằng anh nên chú trọng cái vấn đề mà Việt Nam mà rửa tiền theo cái chuyện mới này. Tôi có ý kiến và xin chào. Dạ vâng, xin cảm ơn vị thính giả Úc Châu ạ. Mời ông Ngọc Bảo ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh, tôi xin ghi nhận. Tôi nghĩ họ cũng biết chứ không phải không, tại vì trong một số quốc gia mà được, trong đó Phật giáo hay là Công giáo được coi là quốc giáo đó, thì nó có một số những cái điều khoản đặc biệt về những vấn đề thiện nguyện vân vân để đóng góp cho nhà chùa, nhà thờ vân vân. Nhưng mà những cái số tiền nó phải ở một cái mức nào đó. Nếu mà vượt lên cái mức quá cao đó thì chắc chắn là sẽ bị để ý thôi. Tại vì sau cái vụ mà hồi nãy tôi có trình bày cái vụ mà 11 tháng 9 chống khủng bố hai tòa nhà One Trade Center bị sụp đổ đó, thì tôi nghĩ rằng tất cả một số những luật lệ, tất cả một số những cái tiêu chuẩn về theo dõi đó đã được thay đổi. Và tôi nghĩ rằng nếu trường hợp mà một số tiền nào vượt qua một cái mức độ nào đó, chắc chắn là sẽ bị theo dõi, dù cho cái số tiền đó được dùng cho việc thiện nguyện hay là bất cứ việc nào khác. Tại vì tôi không nghĩ đó, đúng là cái đối với dân tộc Việt Nam thì quả đúng như vậy, tôi không biết là Trung Quốc có khả năng như vậy không, nhưng mà những tổ chức khủng bố thì họ còn dẻo hơn này nhiều, họ còn sử dụng rất nhiều những cái hình thức khác nhau. Thì khi mà để muốn theo dõi những hoạt động như vậy đó, thì tôi nghĩ chắc chắn đó là các cơ quan an ninh quốc tế về bên Hoa Kỳ, những quốc gia tiền tiến như bên Liên Âu hay bên Úc đó, họ đã đều biết chuyện đó và họ theo dõi rồi. Nhưng mà tuy nhiên xin cảm ơn anh và xin ghi nhận ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Bảo. Xin mời vị thính giả có số phone là 8361 tên tiếng ạ. Chào cô Thanh Lan và chào ông Bảo. Dạ, phải chào ông. Tôi là một cư dân ở Arizona. Tôi nghe hết tất cả những cái sự kiện mà ông đã trình bày. Thì rất là cảm ơn ông vô cùng, bởi vì từ xưa nay tôi cũng hiểu một cách tổng quát và mờ và lơ mơ, chứ không có chính xác như những cái sự kiện mà ông đã trình bày. Thì đó là điều mà phải nói là rất cần thiết cho công cuộc đấu tranh hiện tại và tương lai. Thì đây tôi chỉ gọi vô là để rất cảm ơn ông vô cùng, chứ ngoài ra không có một cái câu hỏi nào. Bởi vì phải nói là nếu mà câu hỏi thì rất là nhiều câu hỏi, tôi không có muốn tốn thì giờ. Xin cảm ơn ông một lần nữa và xin cảm ơn cô Thanh Lan. Dạ, cảm ơn vị thính giả. Ông Bảo có muốn nói gì không ạ? Dạ không, tôi biết là chắc quý vị thính giả với chapter rất nhiều câu hỏi, có nhiều suy nghĩ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đề tài này đó, tôi nghĩ là sẽ có nhiều tầng. Chúng ta gọi là đưa ra một số khung sườn tổng quát để cho thấy một số những cái bối cảnh nó bắt đầu nó trở thành thuận lợi và có một số việc làm được. Thì sau đó tôi nghĩ là có thể mình sẽ đi xuống một số chi tiết hơn trong những lần tới. Và tôi nghĩ rằng mỗi một người, quý vị, quý anh chị hay là quý chatter mà thấy có những điều gì mình có thể đóng góp được đó, dĩ nhiên là nếu mà nói được đó thì tốt. Còn nếu không thì chúng ta sẽ suy nghĩ tới một cái hình thức mà để có thể thâu thập một cách, tôi không phải gọi là kín đáo, nhưng mà cách an toàn cho mọi người để làm sao mà đóng góp vào cái chuyện này. Tại vì đây là những cái chuyện mà có một số những khía cạnh mà có thể gọi là công khai, tại vì nó đã được luật pháp quốc tế công nhận và chúng ta có thể sử dụng cái đó được. Nhưng mà tuy nhiên đi vô một số những cái tiến trình mà bắt đầu thụ lý hồ sơ vân vân đó, thì chắc chắn là phải có một số những cái hình thức làm việc gọi là cẩn thận và cẩn mật hơn, chắc chắn là như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được hiệu quả. Do đó xin một lần nữa có một cái lời kêu gọi như vậy đối với quý chapter và quý tất cả quý anh chị mà những các bác mà quan tâm đến cái việc mà đòi lại tài sản phi pháp cho dân tộc Việt Nam. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Bảo. Bây giờ Lan xin phép mời vị thính giả có số phone là 0222 lên tiếng, sau đó là tới phiên anh 456 nhé. Mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello, xin chào chị Thanh Lan và chị anh Bảo. Tôi là một thính giả gọi từ Boston thuộc về miền Đông Bắc của Hoa Kỳ. Xin phép anh cho có một câu hỏi được đặt ra với ông Bảo. Dạ, xin mời ông ạ. Thưa anh Bảo, thì theo như sự tìm hiểu của tôi biết rằng bất cứ một công ty nào ở ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam, so với Trung Quốc hay những quốc gia khác thì Việt Nam tương đối dễ hơn, là những cái công ty của tư bản đầu tư tại Việt Nam có quyền đem cái số tiền lời của mình ra ngoài nước rất là dễ. Thì bây giờ cái vấn đề mà quan trọng trước, chúng ta phải biết rằng Việt Nam bây giờ có một cái thế lực rất lớn đang cầm quyền tại Việt Nam, rất dễ dàng chuyển tiền qua Việt Nam qua cái hình thức gửi theo cái tiền lời của các công ty đó. Là cái trường hợp như thế này, nếu mà trường hợp anh có cái trình độ về vào công việc làm may mắn của anh là việc theo dõi bảo vệ an ninh mạng như vấn đề đó, thì tôi thấy rằng anh có rất nhiều điều kiện hơn chúng tôi. Thì cái việc mà con rể của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang mở một cái công ty McDonald's của Mỹ, là một đại công ty fast food ở trên thế giới, và trong tương lai ông ta sẽ mở đến 100 trên 100 cái fast food ở trên Việt Nam như vậy, thì với cái sự lùng léo và có thẩm quyền cũng như về vấn đề tiền bạc và thế lực mạnh tại Việt Nam, thì ông Nguyễn Tấn Dũng và gia đình của ông ta, kể cả những con gái và con trai ông ta, đầu tư những công ty xây dựng Việt Nam ở tại đó, và cái tiền hối lộ của ông Dũng đó sẽ nằm dưới hình thức là tiền lời của McDonald's để đem ra nước ngoài, thì đó là hình thức mới để chuyển tải. Thì như ông nghĩ như thế nào cái vấn đề đó, và nếu ông có những cái ý kiến gì thì xin ông giúp cho chúng tôi có ý kiến đó, và chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu một cách nào để mình có thể giúp một phần nào trong vấn đề chặn đứng cái sự thất thoát tài sản mà chúng ta rất cần thiết cho Việt Nam sau này để xây dựng. Và một câu thứ hai nữa, chúng tôi cũng xin có ý kiến là xin chị Thanh Lan điều hợp chương trình một cách rất là công bằng, cho chúng ta thấy rằng thời giờ diễn đàn rất là tốt. Có những quý vị thính giả hay lợi dụng cái diễn đàn này để tố khổ hay là chỉ trích những cái thính giả khác mà đã làm cho không mất diễn đàn hết sức là rất uổng. Thì đó là tôi xin chỉ góp ý với chị, tại vì chúng tôi là những người rất quan tâm đến đất nước và quan tâm đến tình hình đất nước. Chúng tôi không có khả năng tài chính cũng như tài lực cũng như trí lực của mình để giúp đỡ. Chúng tôi chỉ có những tiếng nói để binh vực cho những kẻ yếu đuối, những kẻ hà hiếp, những kẻ bị bóc lột tại Việt Nam. Tiếng nói hy vọng rằng nó sẽ vang xa và sẽ giúp được một người nào đó. Đó là ý kiến của tôi. Xin cảm ơn chị và xin nhờ ông Bảo giải thích giùm cho tôi có cách nào mình có thể tìm hiểu ngăn ngừa được cái sự luồn cuối tiền bạc dưới cái hình thức là chuyển tiền lời của công ty McDonald's ra ngoài, vì đó là một công ty, đại công ty. Nếu muốn khơi phá những cái số tiền của ông đút lót do công ty McDonald's chuyển ra ngoài, đó là một điều hết sức khó khăn cho tất cả những chuyên viên, đặc biệt về vấn đề điều tra tiền tham nhũng. Xin cảm ơn ông nhiều và xin chào. Dạ, xin cảm ơn ông rất là nhiều. Mời ông Bảo ạ. Dạ vâng. Trước hết là xin trả lời anh, đó là tất cả những đóng góp đều là quý cả. Tại vì ngay cả việc mà mình đóng góp mỗi tháng một số tiền đô la nhỏ để giúp cho những nhà dân chủ, gia đình của họ trong nước có thể sống được đó, thì đó là một điều rất là tốt. Tôi nghĩ rằng mỗi đóng góp nhỏ đều có thể tự tụ lại thành đóng góp lớn, chứ không có đóng góp nào có thể gọi là quá nhỏ hay không có đóng góp nào gọi là quá lớn cả. Thì đó là cái nhận xét thứ nhất thôi ạ. Cái việc kế tiếp đó là những cái gì mà anh trình bày đó, đó là hoàn toàn nằm trong cái quy trình mà của ChinaLink. Thì tôi có trình bày một cách qua một số câu hỏi mà của chị Thanh Lan hỏi đó, để cho thấy một số những khung sườn mà chúng ta có thể làm được. Còn riêng về cái chuyện mà bắt đầu đi vô chi tiết đó, thì chắc chắn đó là nó có một số chi tiết chứ phải không. Là đầu tiên những cái gì mà anh đề cập tới đó, đúng là cái quy trình mà họ để có thể để từ Việt Nam nó họ có thể chuyển tiền qua cái hình thức đầu tư qua bên ngoài. Và khi mà qua bên ngoài như vậy đó, thì họ có thể qua một số những cái dạng mà về tư vấn hay là về một số những hóa đơn giả vân vân, họ có thể chuyển đi qua bên kia. Và sau khi mà chuyển xong một cách gọi là hợp pháp đó, lúc đó họ sẽ tìm cách họ đầu tư vào một số những cái bất động sản hay tài sản khác để có thể trở thành những cái tiền gọi là rửa đó ở bên Hoa Kỳ. Thì tuy nhiên chúng ta cũng phải biết rằng đó, những tất cả những quy trình này đó, trước đây đó có thể đi một số vòng hay là có thể vượt qua được một số vòng kiểm soát của một số giới chức, thì ngày nay đó cái chuyện này rất là khó, nó không phải là chuyện dễ nữa. Đó là chắc chắn là như vậy. Cái thứ hai đó là muốn mà có một số những cái áp lực hay là một số những cái ngăn trở nào đó đó, thì chắc chắn là những cái vụ này phải có một số những cái hình thức mà thụ lý hồ sơ trước tòa mà thôi. Sẽ rất là khó mà có thể mà làm cái gì trong một cái bối cảnh như vậy. Tại vì chúng ta không phải là những người mà có một số khả năng để có thể ngăn cản hay là một số những cái biện pháp nào đó để chế tài, nhất là trong một cái quốc gia như Hoa Kỳ. Họ có là một quốc gia tiền tiến pháp trị, họ có tam quyền phân lập. Cái hay nhất là chúng ta cần phải dùng tất cả những cái phương tiện về pháp lý mà họ nêu ra đó, và để làm sao mà phục vụ cho cái công cuộc đấu tranh của chúng ta, và cũng như để tìm cách gọi là thu thập tất cả những dữ kiện, và để sau đó trong một cái bối cảnh thuận lợi nào đó đó, thì chúng ta sẽ có thể có những cái điều kiện để đòi lại một phần, dù là một phần những cái tài sản phi pháp đó. Đó là cái điều mà tôi xin mạn phép tôi trình bày. Tôi không có muốn đi vô chi tiết hơn, nhưng mà đúng những cái gì mà anh trình bày đó, qua cái vụ con rể Nguyễn Tấn Dũng đầu tư sẽ mở thêm một hàng trăm những cái fast food, đó là cái quy trình mà hiện nay đang xảy ra tại một số nơi. Dạ đúng như vậy ạ. Dạ cảm ơn ông Bảo và cảm ơn vị thính giả vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn đủ thời gian chỉ một câu hỏi ngắn gọn thôi. Xin mời vị thính giả có số phone là 1257 lên tiếng ạ. Alo, dạ, tôi ở Cali. Dạ chào cô. Cảm ơn ở trên đời này đó, thưa ông Bảo, vẫn còn cái nền công lý vẫn còn tôn trọng tuyệt đối và đem lại niềm tin tuyệt đối cho loài người. chúng tôi rất là cảm ơn được cái information này từ ông Bảo, rất là cảm ơn ông rất là nhiều, mong ông cũng bền lòng bền chí để mà theo dõi để cái hoạt động này lớn, thật lớn cho cái đất nước Việt Nam. Bây giờ tôi có một cái cũng Việt Nam League, giống như là nãy giờ tất cả những cái khía cạnh mà để cho cái đồng tiền của đất nước mình đau khổ của dân tộc mà lọt ra nước ngoài cho một số độc tài, thì cái league của tôi là nếu mà mình nghĩ sao khi mà Việt Nam có cái vấn đề mà họ chôn ở dưới đất đó, thưa quý vị, thì vấn đề đó thì chúng ta có ý kiến thế nào, chúng ta có thể có cách nào để tìm hiểu cái đó, họ chôn, họ giấu, họ này kia lấp ở dưới đất thì họ không gửi đi nước ngoài nữa. Dạ vâng, kính chào quý vị, dạ, cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng, cảm ơn vị nữ thính giả vừa rồi. Mời ông Bảo ý kiến gì không? Dạ vâng, thì thưa chị, cái việc mà họ chôn dưới đất mà trong cái phạm vi lãnh thổ Việt Nam đó, thì nó cái đó nó còn dễ dàng hơn chúng ta nữa. Tại vì chúng ta đang nói là trong một cái phạm vi quốc tế, sau khi mà cái sự xoay chuyển của chế độ đó, chính phủ Việt Nam tương lai cần phải đi nói chuyện với một số quốc gia để có thể thu thập lại theo một số những cái quy trình pháp lý đó, những cái tài sản phi pháp đó, thì đó hồi nãy tôi đã có độ trình bày. Còn nếu mà chôn giấu hay là tậu nhà cửa, giống như một hồi nãy chúng ta thấy có một số hình thức mà tậu nhà cửa rất là nguy nga của một số bí thư tỉnh ủy vân vân trong nước đó, thì tôi nghĩ là cái chuyện thu thập lại nó còn dễ dàng hơn nữa. Tôi không muốn nói thêm chi tiết ở đây, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ là như vậy đó. Và tôi không có tôi mong là quý anh chị hiểu, thì cái chuyện mà chị nói đó là cái chuyện mà nó dễ làm thôi. Trong một cái đất nước mà pháp trị vân vân, chúng ta sẽ có đầy đủ luật lệ, chúng ta có rất nhiều những cái điều khoản vân vân hợp lý để có thể làm sao mà thu hồi lại những tài sản phi pháp đó. Dạ vâng, thì cảm ơn ông Nguyễn Học Bảo rất là nhiều. Thời gian của chúng tôi cũng tới đây cũng đã chấm dứt. Và chắc là nghĩ rằng cái đề tài này cũng rất là nóng, thưa ông Bảo. Vậy hẹn ông Bảo một ngày nào đó chúng ta sẽ nói rõ và kỹ lưỡng hơn, chi tiết hơn một chút xíu. Và cũng xin quý thính giả nào có những cái chi tiết về những cái tài sản phi pháp của những người mà lãnh đạo ở Việt Nam thì quý vị cứ giữ đó hoặc là liên lạc với chúng tôi. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ sử dụng. Và đây có phải là một cái mũi dùi để tấn công Đảng Cộng sản Việt Nam không, thưa ông? Dạ thưa, hoàn toàn đúng chị. Dạ. Chúng ta thấy rằng rõ ràng là giống như hồi nãy chị có nói đó, là Cộng sản Việt Nam vẫn ngang nhiên là đàn áp gọi là mọi thành phần dân chủ dù cho áp lực bên ngoài gia tăng. Và hiện nay họ không có bị một cái sự biện pháp chế tài nào nhiều cả. Do đó, nếu mà trường hợp mà chúng ta có một số khả năng chế tài, mặc dù vẫn còn nhỏ, chưa có cụ thể, nhưng mà chúng ta thấy con đường đi, chúng ta thấy rõ ràng là những chuyện nó làm được là vì có những yếu tố thuận lợi, vì có những trường hợp đã xảy ra rồi đó, thì câu hỏi là tại sao chúng ta không tiến hành sử dụng nó để làm trong không những đóng góp vào trong cuộc đấu tranh chung bây giờ mà có thể sau này cho cái công cuộc canh tân đất nước sau này nữa. Dạ vâng, xin thành thật cảm ơn ông Bảo và xin lỗi quý khán giả gọi vô mà chúng tôi không đủ thời gian. Xin mời ông Bảo có vài lời với quý khán giả trước khi chúng ta chia tay ạ. Dạ vâng, tôi chỉ muốn nói rằng cái việc mà tôi có dịp trình bày với quý anh chị, quý Charter đó là một cái việc rất khó. Trước đây một số năm tưởng là không thể nào làm việc được, không thể nào là tiến hành được, thì rất may mắn, có nghĩa là ơn trên hay trời cũng nhìn thấy đất nước Việt Nam chúng ta quá đau khổ với tất cả những thành phần độc tài như vậy, có bao nhiêu nỗ lực mà chúng ta vẫn chưa thấy cái sự xoay chuyển nào đó, thì đây là một cái tôi không biết là một cái mũi nhọn hay là một cái nỗ lực mà chúng ta có thể tiến hành áp lực được, thì chúng ta cố gắng để làm sao mà những cái việc mà tôi trình bày đó nó đã xảy ra những quốc gia khác đó, thì nó hiện thực đối với quốc gia chúng ta, và như vậy nó góp vào cái nỗ lực chung để cho đất nước của chúng ta sớm có tự do dân chủ, và sau đó đất nước Việt Nam chúng ta sớm cất cánh lên giống như những quốc gia tiền tiến khác ở trong vùng Đông Nam Á trên thế giới. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Dạ xin cảm ơn ông Bảo và cũng xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý thính giả một cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân biết chọn gì. Dạ vâng, xin lỗi quý vị trong diễn đàn là chúng ta đang xin phép nhường cho mấy thính giả gọi vô. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia vào cái buổi hội luận ngày hôm nay. Và ông Bảo, hình như ông Bảo cũng ở lại được diễn đàn khoảng 60 phút phải không ông Bảo? Dạ vâng, chắc đến 45 thôi chị. Tại vì sau đó tôi còn phải đi ra ngoài nữa. Dạ vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ ra khỏi cái Skype này. Không bây giờ gọi anh Bảo thì tự nhiên gọi ông thấy nặng nề quá. Cũng ráng dạ, xin mời chị. Anh Bảo có thể vô trong diễn đàn phát thoát sinh hoạt trực tiếp nhé. Dạ vâng, được ạ. Tôi đang ở trong đó rồi ạ. Dạ vâng, thì Lan sẽ trả lại cái này cho tổng đài. Rồi, Lan sẽ cúp bên. Dạ vâng, cảm ơn chị Thanh Lan. Xin mến chào lại tất cả quý vị trong diễn đàn. Xin hỏi có nghe được không? Có lẽ đi ra ngoài cái đề tài chút, nhưng mà có hai cái câu hỏi xin gửi tới anh Nguyễn Ngọc Bảo như này. Trong cái tuần vừa qua thì là Tổng thống Obama có mời ông nhà lãnh đạo tinh thần Dalai Lama đến Nhà Trắng tại Mỹ để nói chuyện. Thì từ hôm qua hôm nay thì ở tại Bắc Kinh, dân China là ra biểu tình rất là đông, và họ có những cái yêu cầu, tức là buộc Obama phải từ chối cái cuộc hẹn này và không có được gặp ông Dalai Lama. Và ngay từ phía lãnh đạo Cộng sản Bắc Kinh cũng đưa ra những cái điều kiện rất là vô lý và không ai có thể chấp nhận được, vì là một cái sự quan hệ hoặc là tất cả những cái mối liên kết giữa các nhà lãnh đạo, kể cả lãnh đạo tinh thần và các những cái nhà lãnh đạo trên các quốc gia trên thế giới, thì không có thể ai có thể ngăn cản được cái sự quan hệ tiếp xúc của ai cả. Cái chuyện đó là một cái sự tự do, nhưng mà chính quyền Bắc Kinh đã ngang nhiên coi như là đòi hỏi ông Obama phải từ bỏ cái cuộc hẹn đó. Và cái sự biểu tình tại Bắc Kinh của nhân dân Trung Quốc, Trung Hoa, thì tôi có câu hỏi tới anh Nguyễn Ngọc Bảo là đây có phải xuất phát từ cái người dân Trung Quốc mà họ thực sự là đòi hỏi hay không, hay là đây là một cái sự chỉ đạo của chính quyền Cộng sản Bắc Kinh? Đấy là cái câu hỏi thứ nhất. Còn cái câu hỏi thứ hai là trong đầu tháng 2 vừa rồi, năm 2014, ở tại tòa án Spania, tiếng Việt Nam gọi là Tây Ban Nha đó, đã có một cái cuộc đã đưa ra một cái lệnh truy nã ba nhà lãnh đạo đầu sỏ Trung Quốc, Trung Hoa, tức là Giang Trạch Dân, Lý Bằng và Hồ Cẩm Đào. Thì theo ông Nguyễn Ngọc Bảo thì cái sự việc này nó có khả thi hay không? Thì tôi thì là cũng đang có sự suy nghĩ, nhưng mà không biết là theo ông Nguyễn Ngọc Bảo thì cái việc này nó có khả thi hay không? Thì đấy, có hai cái câu hỏi như vậy. Xin ông diễn giả Nguyễn Ngọc Bảo có thể trả lời cho tôi được. Dạ vâng, tôi xin góp ý về hai cái câu hỏi đó. Thứ nhất đó, cái việc mà Cộng sản Trung Quốc hay đạo diễn và đưa ra dân chúng phản đối đó, thì tôi nghĩ đó là chuyện nó có từ rất nhiều năm nay rồi. Có thể cái điểm mới lần này đó là cái việc mà đối với Hoa Kỳ là một cái cường quốc lớn đó, lớn hơn Trung Quốc đó, thì cái thái độ trịch thượng của Trung Quốc có vẻ nó không có ăn khách lắm. Và lần này thì Cộng sản Trung Quốc có thể ra chỉ thị cho dân đứng lên phản đối, thì có vẻ nó trông vẻ nó hợp lý hơn. Thì theo tôi là như vậy. Thì tôi nghĩ chắc chắn là trong cái bối cảnh Trung Quốc và Tây Tạng đó, thì qua cái sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc rất nhiều năm nay đó, thì họ hầu như họ coi họ tức là dân Trung Quốc đó, họ coi Tây Tạng như là một cái phần lãnh thổ của họ rồi. Có thể gần như là chắc chắn như vậy, tại vì cái phần lãnh thổ Tây Tạng đó là 2,5 triệu cây số vuông, nằm trên một cái cao nguyên rất là chiến lược, có rất nhiều những cái tài nguyên khoáng sản, và 2,5 triệu cây số vuông so với lại đất nước Tàu là khoảng 10 triệu, là 1/4. Có nghĩa đây là một cái gì mà rất là lớn và rất là khổng lồ. Do đó, đó hầu như là Trung Quốc chắc chắn là sau khi đã chiếm được Tây Tạng vào những cái năm 1949 thì chắc chắn là họ sẽ không nhả Tây Tạng đâu. Và qua cái sự tuyên truyền đó thì họ muốn là tất cả người dân Trung Quốc coi Tây Tạng là một phần lãnh thổ từ lâu đời của Trung Quốc rồi. Tôi nghĩ đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, cái việc mà tòa án Tây Ban Nha đó là cái việc khả thi, tại vì trong một cái quốc gia mà tam quyền phân lập đó, khi mà tòa án có được một số những bằng chứng về cái tội ác diệt chủng đó, đặc biệt là đối với lại dân tộc Tây Tạng đó, thì theo tôi hiểu đó, và tôi có đọc tờ Petro Times như theo dõi những tin tức bên ngoài liên quan đến vụ tòa án Tây Ban Nha đó, thì qua cái sự mà thụ lý đưa đơn hồ sơ về tội ác diệt chủng của một số người Tây Tạng mà đã trở thành công dân Tây Ban Nha, và qua cái khung sừng pháp lý của Tây Ban Nha đó, cho phép truy tố những việc này, thì do đó đó cái vụ mà thụ lý hồ sơ đó trở thành sự thật, và ba cựu lãnh đạo Trung Quốc giống như anh đã nêu ra đó thì hiện nay đã bị cái tòa án truy nã. Tôi thấy cũng chuyện cũng đọc trên Petro Times, tôi thấy cũng hơi ngạc nhiên là họ nói rằng đó, tôi không biết là có rõ hay không, hay là có cái nguồn gốc xuất xứ có rõ ràng hay không, mà họ nói Petro Times nói là quốc hội Tây Ban Nha đang chuẩn bị đưa ra cái đạo luật pháp. Thì nếu mà viết câu đó thì có thể không hiểu cái hiến pháp của Tây Ban Nha hay hiến pháp các nước tiền tiến và tam quyền phân lập như thế nào, tại vì cái quyền mà của tư pháp là một cái quyền được quy định trong hiến pháp, và khi mà họ hiến pháp rồi đó thì không thể nào mà có một cái sự thay đổi một cách dễ dàng như vậy, mà nhiều khi là phải có một cái sự trưng cầu dân ý rất là toàn lớn của mọi người. Do đó tôi thấy rằng cái việc mà tờ Petro Times mà cũng hiểu là đăng trong một cái bối cảnh trong nước đó, thì có thể họ không có nhìn hết tất cả những vấn đề đó, thì tôi xin mạn phép góp ý về hai cái chuyện như vậy mà qua câu hỏi của anh. Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bảo đã trả lời hai câu hỏi của anh 456. Hy vọng rằng là hai câu trả lời ngắn gọn vừa rồi tạo cho anh 456 có được một cái cách nhìn rõ ràng hơn. Mến chào lại toàn thể quý cô bác, các anh chị em đang hiện diện cũng như vừa mới vào với diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Đặc biệt xin kính chào ông Nguyễn Ngọc Bảo. Thì trong suốt cái buổi hội luận vừa qua đây, chúng ta thấy rằng là ông Nguyễn Ngọc Bảo đã trả lời một số vấn đề liên quan đến China League và một số câu hỏi của tất cả quý vị khán thính giả gọi vào trong đài, và hầu hết tất cả chúng ta đều được nghe một cái số phần giải thích rất là rõ ràng đến từ ông Nguyễn Ngọc Bảo, phải không quý vị? Tuy nhiên trong suốt cái phần hội luận đó thì nó cũng có một cái sự kiện rất là quan trọng xảy ra trên thế giới mà quý vị đã thấy những cái tin tức, Trung Quốc cũng đã cố gắng truyền tải để quý vị nắm bắt được một số tình hình. Đó là quốc hội của Ukraine đã nhóm họp ngày hôm nay sau khi mà những cái thỏa thuận của tên tổng thống độc tài Yanukovych và các ba lãnh tụ của ba đảng đối lập tại quốc hội Ukraine, thì ngày hôm nay họ đã nhóm họp khẩn cấp và quyết định là thất phế ông tổng thống độc tài này. Và những cái nguồn tin đưa được cho biết rằng là lực lượng cảnh sát đã không chấp hành thi hành lệnh, tức là cái lệnh kêu giải tỏa cái quảng trường độc lập đó, và các đoàn biểu tình đã tiến vào trong cái phủ tổng thống, và hiện giờ thì tên tổng thống độc tài sau khi tìm cách thoát thân qua bên Nga bằng một chuyến bay nhưng thất bại, và hiện giờ thì được biết rằng ông ta đang trốn tại một cái tỉnh của phía đông Ukraine, nơi mà cái ông ta được cái sự ủng hộ của những người dân nói tiếng Nga của vùng này. Thì qua sự kiện này đó, cả thế giới đang quan tâm vào cái vấn đề của nước Ukraine, và chắc chắn rằng cái sự ảnh hưởng của nó đến cái tiến trình dân chủ ở Việt Nam ít nhiều nó sẽ có ảnh hưởng, nhất là chúng ta thấy cái sự na ná trong cái vấn đề tham nhũng cũng như độc tài của bè lũ cầm quyền. Trong đó đã có những nguồn tin cho rằng người con trai của Yanukovych đã làm giàu và tham nhũng với tài nguyên của đất nước với số tài sản trên 400 triệu đô la. Thì với cái sự kiện xảy ra mới nhất này, thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, ông có những cái bình luận như thế nào và những cái nhìn ra sao đối với cái tình hình của đất nước Việt Nam chúng ta trong những ngày tháng tới ạ? Xin mời ông Nguyễn Ngọc Bảo. Dạ vâng, xin chào anh Kim Quốc Quốc ạ. Tôi xin mạn phép được góp ý về một số nhìn của tôi. Tôi thấy thứ nhất, cái việc mà người dân Ukraine biểu tình trong rất nhiều tuần lễ qua đó và tiến đến một cái số những vụ xô xát hay là bắn vào dân bởi thành phần quân đội công an đó, tôi nghĩ rằng cái việc đó thể hiện rằng họ muốn nói lên cái sự tự chủ của dân tộc Ukraine. Tại vì chúng ta biết là Ukraine trước đây là trong cái vòng của Liên Xô, và sau khi Liên Xô sụp đổ năm 91 đó, họ trở thành một quốc gia độc lập. Nhưng mà tuy nhiên trong cái thời gian gần đây đó, thì qua cái những vị tổng thống trước, tôi không nhớ rõ tên của ông, cũng là Yushchenko gì đó, và cái ông tổng thống mới này đó, thì rõ ràng nó có một cái âm mưu của Nga là qua những cái thành phần mà ảnh hưởng được đó, họ muốn duy trì nằm trong cái vòng đai ảnh hưởng của Nga, và để trong đó có một số những cái oligarchy, những cái thành phần mà quý tộc đỏ đó tiếp tục duy trì, và như vậy đó thì họ có thể trục lợi trên những cái mồ hôi xương máu hay là trên tài sản, những cái gì mà dân tộc Ukraine mà làm ra được. Thì khi mà cái bà Tymoshenko lên đó, dưới cái thời ông tổng thống trước đó, thì cái khuynh hướng lúc đó đó là muốn làm sao mà cho Ukraine tham gia vào Liên Âu, nếu tôi không lầm, và từ như vậy đó thì tránh bớt khỏi cái lệ thuộc của đối với Nga càng ngày càng nhiều. Mà tuy nhiên đó, khi mà cái ông Yanukovych lên đó, thì lúc đó ông ấy thắng bà kêu suýt sao có thể trong cuộc bầu cử cũng không được trong sáng mà cách hoàn toàn 100% đó, và sau đó bắt giam bà Tymoshenko đó, thì lúc đó là người dân bắt đầu biểu tình, họ thấy rõ ràng đó là qua cái tình hình này nếu mà họ không phản ứng đó, chắc chắn đó là sẽ có những cái sự lệ thuộc càng ngày càng lớn vào Nga. Do đó đó, cái việc mà người dân người ta đứng lên đó, tôi thấy rõ ràng là nó có một cái ý thức rõ về cái sự tự chủ của người dân dân tộc Ukraine đối với lại cái người mà đàn anh trước là Nga, bên cạnh đang muốn tiếp tục duy trì cái ảnh hưởng đó. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bảo. Thực chất ra thì cái đề tài về Ukraine thì nó có rất là nhiều, phải cần nhiều thời giờ để chúng ta mổ xẻ, chứ không chỉ trong một câu hỏi. Tuy nhiên, đứng trước những cái sự kiện mà lực lượng cảnh sát cơ động của Ukraine bắn vào đoàn biểu tình vào ngày hôm qua và chết khoảng trên 100 người, và sau đó có những sự chống trả lại đến từ phía những người đoàn biểu tình, đứng về phương diện cách nhìn về một phương pháp đấu tranh bất bạo động, thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, ông đánh giá như thế nào cuộc biểu tình của người dân Ukraine có thực chất là một cuộc biểu tình bất bạo động hay không? Và cái sự thành công của cái sau hơn 3 tháng biểu tình tại quảng trường độc lập này, thì cái sự thành công của cuộc biểu tình này, theo ông đánh giá, có phải là một lần nữa đã chứng minh sức mạnh của toàn dân với phương pháp biểu tình bất bạo động là một cái hiệu quả thành công đối để chống đối lại chế độ độc tài hay không? Ông Nguyễn Ngọc Bảo, trước khi chúng tôi mời anh White Buffalo, mời ông Nguyễn Ngọc Bảo. Dạ vâng, thưa anh Kim Quốc Quốc, dạ đúng như vậy ạ. Tại vì những cái mà hình thức đối kháng lại bạo động trong những lần sau cùng đó, thì họ là bị bắt buộc, chứ không phải là họ giữ chủ. Ngay cả những cái việc mà họ gọi là lập ra, nó gọi là xếp lớp những cái để giữ lại cái quảng trường đó đó, thì tôi nghĩ đó là một cái hình thức tự vệ để là đối đầu lại với cái quần máy cảnh sát trước mặt, của cảnh sát và công lực trước mặt, tại vì họ không có hề gọi là đối đầu lại bằng súng. Tôi thấy là trong những cái hình ảnh mà chúng ta có thấy đó, rõ rõ ràng. Và tuy nhiên cũng có một số những cái hình ảnh của những cái thành phần mà một số thành phần nhỏ của lực lượng cảnh sát đó, hay là công an đó, mà họ đứng về phía người dân, thì cái đó nó cũng có xảy ra. Tuy nhiên mà nó, có thể nói trên tổng thể đó là cái cuộc biểu tình mà của dân Ukraine trong mấy tuần vừa qua và đạt được một số kết quả gần đây đó, rõ ràng là cái bản chất của nó là một cuộc đấu tranh bất bạo động. Và cái cuộc đấu tranh bất bạo động đó, đó nó khiến cho cái trong những ngày sau cùng đó là dư luận họ thấy rõ ràng một bên chênh lệch là những người dân họ đòi hỏi những chuyện rất là hợp lý. Tại vì cái cuộc bầu cử của ông tổng thống hiện nay đó tương đối khá nhá nhem, và việc mà ông bắt giữ cái người mà nữ thủ lãnh bà Tymoshenko đó, cái việc mà không thể nào mà xảy ra, không thể xảy ra được trong cái quốc gia mà gọi là dân chủ, tương đối dân chủ. Thì do đó cái áp lực của thế giới và đặc biệt là của Liên Âu đã gia tăng rất nhiều trong những thời gian gần đây, và việc này giúp cho cái phe dân chủ đó mạnh dạn hơn trong việc mà lên tiếng đòi hỏi. Và tôi nghĩ rằng về phía những cái thành phần mà của máy chính phủ đương nhiệm đó, trong cái thành phần quốc hội đó, họ cũng ý thức được cái nhiệm vụ vai trò họ, và do đó đó họ đã có thể đã biểu quyết để truất phế ông tổng thống đương nhiệm, và sau đó là kêu gọi ngồi lại với nhau để quy định một cái thời điểm để có một cái cuộc tổng tuyển cử sắp tới, vân vân. Còn cái việc mà những cái thành phần mà cảnh sát khi mà họ được nuôi dưỡng bởi một số tiện độc tài đã có bổng lộc đó, thì họ có thể họ vẫn tiếp tục không có tuân lời đó, thì cái chuyện đó là có chuyện có thể xảy ra ở tại Ukraine và có thể xảy ra tại đất nước Việt Nam chứ không phải là không. Nhưng mà tuy nhiên cái thành phần đó theo tôi nghĩ là vẫn chưa phải là một cái đa số. Chắc chắn có những sự việc như vậy mà chúng ta vẫn phải dự trù, một khi mà cái tình hình biến chuyển tại Việt Nam, sẽ có những đơn vị công an, sẽ có những đơn vị quân đội họ không đồng ý với lệnh lạc bắn vô dân, họ sẽ an ninh binh bất động, hay họ trở về với phía người dân để có thể đối kháng lại những cái bạo lực một cách phi lý đến từ những cái thành phần quân đội và công an còn trung thành. Thì cái chuyện đó là chuyện có thể xảy ra chứ không phải là không thể xảy ra được. Do đó là cái hiện tình mà hiện nay tại cũng là một cái thí dụ mà chúng ta cần phải theo dõi, giống như là những cái cuộc mà cách mạng khác đã xảy ra tại Bắc Phi, hay những cuộc cách mạng xa hơn đã xảy ra tại vào những năm 2004 vân vân. Thì đây là tất cả đây là những bài học mà chúng ta cần phải suy nghĩ và ghi nhớ. À, vâng ạ. Vâng, cảm ơn ông Ngọc Bảo. Chắc chắn rằng là tất cả quý vị với những cái biến chuyển từ ngày hôm qua đến giờ ở cái xứ Ukraine á, sẽ đặt cho quý vị nhiều cái câu hỏi để mà cùng trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Bảo khi mà ông ở lại tiếp với chúng ta đó. Thì xin mời bàn tay quý vị chúng ta đưa tay lên để trao đổi và chúng ta cùng học hỏi với nhau, rút tỉa những cái kinh nghiệm cho một cái tiến trình dân chủ hóa đất nước chúng ta trong thời gian tới. Kính thưa quý vị, nó không còn xa đâu. Cần phải có cái sự tham dự câu hỏi của quý vị chứ. Chị Quốc Quốc thì nhiều câu hỏi lắm. Nhưng mà muốn quý vị có những câu hỏi nữa thì nó cái diễn đàn chúng ta mới sống động. Vâng, trong khi chờ đợi những cái bàn tay của tất cả quý vị nha, thì chị Quốc Quốc xin mời anh White Buffalo lên đặt câu hỏi đến với anh Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Mời anh White Buffalo. Vâng, xin kính chào quý vị trên diễn đàn. Xin cảm ơn chị Quốc Quốc và xưa kính chào chào anh Nguyễn Ngọc Bảo. Xin lỗi có nghe không? Cảm ơn chị góp máy. Thật sự thì tôi cũng đặt câu hỏi ngoài lề thôi, nhưng mà mong rằng anh Nguyễn Ngọc Bảo có suy nghĩ gì về điều này không. Cái trước hết thì là để tiếp cái ý tưởng của anh Trung Bộ Quốc, thì tôi cũng nói là trong cái cách mà biểu tình bất bạo động đó, thì chính hiện nay Thái Lan đó, Tòa án Hiến pháp Thái Lan cũng thừa nhận rằng là cái phe biểu tình chống chính phủ hiện nay cũng là biểu tình trong hòa bình. Vâng, biểu tình hòa bình thì cái điều này đó chúng ta sẽ chia sẻ sau. Nhưng bây giờ thì tôi xin đề tài của anh Nguyễn Ngọc Bảo rằng đề tài China League. Bây giờ thì nếu như cái liên quan tới Việt Nam thì là Vina League được không? Thưa anh Nguyễn Ngọc Bảo, không biết ICEZ này hay là ICIIG này, họ có nghĩ tới trường hợp ở tại Việt Nam Vinalik không? Thí dụ như tôi đơn cử trường hợp như thế này, một cái công ty hay là nằm dưới một danh nghĩa của tổng công của coi như là tổng cục 2 đi sang bên Lào để mua đất. À, mua đất xong họ làm dự án, rồi họ làm dự án xong chỉ bắt đầu họ mới tuyên bố rằng là họ móc nối với phía Trung Đông. À, phía Trung Đông họ cũng chạy sang. Thì bây giờ đó họ thay vì Trung Đông họ mua tiền sang thì họ không mua, nhưng mà do người Việt Nam, do những cái ông coi như là chính quyền ở Việt Nam mua cái đất này, bỏ tiền ra mua đất này và lập dự án cũng lao tiền trong tay rồi mà. Và rồi người ta sẽ trả tiền, Trung Đông sẽ trả tiền cho việc có cái một ông cha căn quốc kiết nào đó người Việt Nam này đó ở bên Trung Đông, một số đất, một số tài sản nào đó, và rồi ở tại đây thì người Việt Nam đó sẽ tuồn tiền sang, ông nào tuồn tiền sang trả cho chính quyền Lào. Và cái chuyện này nó rất là nhiều, xảy ra rất là nhiều ở tại Lào, ở tại Campuchia và tại Miến Điện. Chúng ta cũng nhìn thấy rằng là cái tập đoàn của anh Gia Lai đó đi sang đầu tư Miến Điện đó có loại thức chuyển tiền, thưa anh Nguyễn Ngọc Bảo. Thế thì liệu chừng cái cơ quan ICIG này có suy nghĩ đến chuyện này không? Họ có nắm được điều này không? Mà hoàn toàn cái này không phải là một hình thức chuyển tiền qua ngân hàng, mà nó được quản chuyển tài sản của họ. Còn những người mà ở Trung Đông đó thì họ sẽ trả bằng tài sản cho một cái ông nào đó ở tại Việt Nam, cho chính quyền nào tại Việt Nam, và rồi ông chính quyền đó ép người Lào và trả tiền cho người Lào hay trả tiền cho người Campuchia để rồi lấy cái tài sản đó. Thì liệu chừng nếu trường hợp đó xảy ra thì có thể thu hồi được không? Vâng, tôi nghĩ rằng là đã đến lúc chúng ta cũng nên lập một cái ủy ban và ủy ban tìm hiểu và thu hồi tất cả những tài sản trái phép của cái nhà công nghiệp cộng sản Việt Nam. Vâng, tôi câu hỏi của tôi xin hết, và ý tưởng đó, câu hỏi cũng được, hoặc là có thể là anh Nguyễn Ngọc Bảo có thể chia sẻ thêm cái đề tài này có được hay không được. Xin cảm ơn và xin trả mic lại cho anh Ốc Chiên Quốc Quốc ạ. Dạ, cảm ơn phần đặt câu hỏi của anh Guy Buffalo. Trước khi mời anh Ngọc Bảo lên để trả lời vào câu hỏi này, thì một cái tin tức mới nhất tiếp theo, cái tin vui đến từ Ukraine mà quý vị đã theo dõi, thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay đã đồng chấp thuận, tức là biểu quyết unanimity đó, tức là hoàn toàn đại đa số đó, đã biểu quyết để bắt buộc nhà cầm quyền Syria phải gỡ bỏ tất cả những sự phong tỏa và đánh phá những cái thành phố của Syria chống lại những người dân của họ. Đây là một cái thắng lợi của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kính thưa quý vị. Vì trong cái sự việc này có nhiều sự cản trở đến từ Bắc Kinh và Moscow, nhưng ngày hôm nay thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đạt được trong những cái giây phút vừa qua một cái sự quyết định bắt buộc nhà cầm quyền Syria phải gỡ ngay cái lệnh phong tỏa các thành phố này. Cảm ơn tất cả quý vị, và bây giờ xin mến mời anh Nguyễn Ngọc Bảo lên cầm mic. Dạ vâng, tôi xin nhắc lại về cái phần mà ICIG đó, tức là International Consortium of Investigative Journalists đó, thì đây là một cái tổ chức tổ hợp gồm khoảng 200 ký giả, họ đến từ 67 quốc gia khác nhau. Tuy nhiên có một cái điểm chính đó là mà tôi thấy cũng buồn đó là không có người Việt Nam trong đó. Tôi nghĩ đó là một cái điểm rất là quan trọng, trong khi trong cái danh sách mà họ tiết lộ đó của 130.000 khách, tức là những cái người mà có chừng mục mở ra hay là công ty bình phong tại những cái thiên đường thuế khóa đó, thì có khoảng hơn 100 tên Việt Nam. Thì có thể nói rằng những cái danh sách khoảng 130.000 trường hợp đó, trong đó có 100 người Việt Nam đó, là đến từ một số những cái tiết lộ trong cái vùng mà của tức là đến từ xuất phát từ một số những quốc gia Á Châu, thí dụ như là trường hợp Singapore. Và xong đó nó nối với lại bên cái đảo mà Virgin Islands là cái thiên đường về thuế khóa. Do đó đó, những cái gì mà anh nêu lên trong vấn đề bên Lào hay bên Campuchia đó, thì có thể là cho đến nay đó, cái tổ hợp này đó, mặc dù họ có 200 người và họ có thể có một số người làm toàn thời, nhưng mà họ không có đủ phương tiện để theo dõi hết tất cả. Tại vì mỗi một lần mà đưa ra một cái vụ giống như China Leak đó, nó có những áp lực rất là nặng nề từ nhà cầm quyền Trung Quốc. Và họ bắt buộc họ phải kiểm chứng. Họ phải kiểm chứng cho nó rõ ràng trước khi mà họ tung ra. Và tôi nghĩ đó không phải là cái việc mà làm một sớm một chiều mà có đòi hỏi rất nhiều mất thì giờ. Do đó để trở lại đó là đương nhiên họ có một số dữ kiện về vấn đề Việt Nam. Mà để cho trở thành vấn đề Việt Nam leak đó, thì tôi nghĩ rằng đó nó phải có thêm một số những cái input, những cái tác động về phía chúng ta. Chúng ta tức là tập hợp tất cả những cái người quan tâm đấu tranh vân vân đến cái cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam mà cũng như cái việc mà thu hồi tài sản phi pháp đó, thì chúng ta cần phải tác động, chúng ta cần phải chủ động cho cái việc này hơn thì nó mới có thể ra được cái một cái loại Việt Nam League. Mặc dù hiện nay một số những dữ kiện mà tôi có dịp tôi xem trong đó nó cũng có liên hệ đến Việt Nam phải không, nhưng mà chắc quý anh chị cũng biết đó là nhiều khi có những việc xảy ra nhưng mà nếu mà không có ai kiện thưa đó thì cái việc nó vẫn nằm đó thôi. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này nó vẫn là như vậy, và người ta nghĩ rằng có thể cái vấn đề China League liên quan đến cái số tiền lên tới hơn 3.000 tỷ đô la là một cái tin rất là động trời. Do đó họ có thể họ dồn sức của đó để họ khui ra, họ công bố ra, trong khi có thể cái số tiền mà họ điều tra hay là họ có được từ những cái thành phần về Việt Nam liên hệ đến những gia đình độc tài đó có thể lên tới một số tiền nhỏ hơn nhiều, thì có thể hiện nay cái chuyện đó chưa phải là cái chuyện ưu tiên của họ. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn thì có thể chúng ta đẩy thành cái chuyện ưu tiên của chúng ta, và chúng ta đẩy thành đó chuyện ưu tiên của họ luôn. Đó là một cái chuyện mà có thể tôi nghĩ là nằm trong cái phạm vi khả năng của chúng ta. Đó thì đó là để trình bày về cái chuyện mà của anh nêu lên đến cái tổ hợp ký giả ICG đó, nó có quan tâm nhiều đến Việt Nam hay là có thể trở thành Việt Nam League hay không. Sau đó thì tôi xin mặn phép bình luận một chút về vấn đề Syria mà hồi nãy anh Chim Cúc Quốc anh nêu lên đó. Thì tôi nghĩ đây là một cái quả thật là một cái thắng lợi của cái thành phần mà đối kháng, là tại vì hiện nay cái thành phần đối kháng đó nó tương đối rất là phức tạp, giống như là quý anh chị biết, nó không phải riêng gì những cái thành phần mà đứng lên đấu tranh thật sự mà để lật đổ cái chế độ Assad độc tài, mà trong đó nhiều khi có cả những thành phần Al-Qaeda, có cả những thành phần khác gọi là thân ít nhiều với Iran. Thì dĩ nhiên là họ lúc đó họ có thể họ binh vực cho Assad, nhưng mà ngược lại họ có thể họ giúp một số những thành phần gọi là phản loạn hay là một số thành phần đối kháng khác vân vân. Tức là tình hình nó rất là phức tạp, nó không phải là chỉ có một cái nhóm thuần nhất mà nó có rất nhiều nhóm khác nhau. Nhưng mà cái cụ thể đó là không quân Syria đã dùng bom nhiều khi bom có thể có hơi ngạt hay là bom napalm thì nó cháy đó, liệng xuống một số thành phố mà trong hiện nay vẫn còn đang tranh chấp giữa quân đội Syria trung thành với Assad và phía bên nổi loạn đó. Thì vì chính vì như vậy mà cái số thương vong của người dân Syria nói chung nó càng ngày càng gia tăng. Và hiện nay cái ưu thế của bên phía nổi loạn Syria là họ không làm gì được để chống lại gọi là không lực, tức là những cái máy bay chiến đấu của Assad. Do đó cái việc mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra thông qua một cái quyết nghị mà gọi là đòi hỏi là Syria phải ngưng bỏ bom một số thành phố đó, tôi nghĩ đó là một cái điểm rất là tốt. Tuy nhiên cái chuyện này nó không có giải quyết được là trong tương lai đó, nếu mà trường hợp có biến chuyển mà Syria mà Assad phải ra đi đó, thì cái hiện tình ở Syria nó sẽ như thế nào? Nhiều khi mình thấy là hiện tình ở Syria nhiều khi nó còn phức tạp hơn là cái tình hình ở bên Libya nữa, hay là cái tình hình ở bên Ai Cập, giống như quý anh chị đã theo dõi đó, là không hẳn là một cái cuộc gọi là cách mạng xảy ra rồi nó sẽ chấm dứt luôn, hay là nó không còn một cuộc cách mạng nào khác. Nhiều khi cuộc cách mạng xảy ra nó chỉ là một giai đoạn, và nó sẽ còn có nhiều cuộc cách mạng khác xảy ra sau đó nó mới tới sự ổn định. Do đó thì đó là cái việc mà chúng ta cần phải lưu tâm cho cái đất nước Việt Nam tương lai của chúng ta. Trong cái hoàn cảnh hiện nay đó, chúng ta trong cái hoàn cảnh rất là đặc biệt là một bên đó là cái guồng máy nó rất là mạnh, mà trong khi bên phía mà đối lập đó thì nó có những cái sự mà trưởng thành gia tăng, nhưng mà nó vẫn còn rất là yếu nhỏ so với lại cái guồng máy mà 2.2 triệu đảng viên và cộng thêm quân đội gần 500.000 và một cái lực lượng công an khổng lồ khoảng 1.2 triệu vân vân, giải đều trên khắp 64 tỉnh thành vân vân đó. Thì tôi thấy rằng cái đó chúng ta vẫn chưa có một cái khả năng gọi là đối chậm trở lại, giống như là bên Ukraine. Tại bên Ukraine dù sao cũng các cuộc xảy ra mấy cái cuộc tuyển cử, và cái phe đối lập họ thua, nhưng mà họ cũng được cả triệu phiếu. Họ thua cái ông tổng thống hiện nay độc tài không nhiều, cũng giống như bên Điện đó, bà Aung San Suu Kyi, bà cũng thua cái thành phần lãnh đạo của quân Việt, nhưng mà bà thua, nhưng mà bà được ít nhất là 30% phiếu, và cái chuyện này trở thành nó dễ nói hơn. Trong khi ở chúng ta đó, trong đất nước Việt Nam chúng ta thì nó có nhiều cái thành phần đối lập, có nhiều thành phần đối kháng, nhưng mà đều là những cái nhóm nhỏ thôi. Chúng ta chưa có khả năng hiện nay đó để quy tụ thành một cái nhóm đông hơn. Tại vì nếu chúng ta quy đủ được đó, thì chắc chắn là những cuộc biểu tình xảy ra, dù cho cái vụ mà kỷ niệm những vụ mà chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa, hay là những cái vụ khác vân vân, thì chắc chắn là cái số lượng người biểu tình nó phải đông hơn, chứ không phải nó chỉ có ở cái mức vài trăm. Tôi không muốn nói là nó quá nhỏ, nhưng mà đó là một cái sự bắt đầu mà thôi. Và muốn đạt được một cái những kết quả khác đó thì bắt buộc phải có thêm nhiều, rất nhiều những nỗ lực thêm để có thể đạt những con số càng ngày càng cao hơn. Đó thì tôi xin mạn phép nhân tiện trả lời anh về cái vụ mà ICIG đó, thì có thêm một vài bình luận về cái vụ mà Syria. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bảo. Ủa, mới thấy tay của anh Whiteflow lên dự định để bổ túc cái câu hỏi ấy, mà tại sao lại thấy hạ xuống? À rồi, giơ lại rồi. Thôi, ok, rồi mời anh Whiteflow lên tiếp tục nha. Vâng, xin kính chào lại quý vị trên nhân đàn. Xin chào anh Ngọc Bảo và cảm ơn anh Trương Quốc Quốc. Bên tôi cũng khuya quá rồi, 1 giờ sáng rồi, gần 1 giờ sáng rồi. Thưa anh Nguyễn Ngọc Bảo, chúng ta phải đứng lên để chúng ta tự lập. Theo tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên lập một cái ủy ban. Một ủy ban đó chúng ta âm thầm thôi, ủy ban chúng ta âm thầm để tìm. Thí dụ như mình lúc nãy có một khán giả đã nói chuyện về vấn đề mà ở tại Mỹ, cái nhóm người Việt, cái nhóm mà Việt Cộng nó sang nó đầu tư đó, thì chúng ta cũng nên thành lập một cái ủy ban. Theo tôi nghĩ là như vậy, tại vì nhà báo họ không quan tâm thì chúng ta cũng sẽ cung cấp thông tin cho họ. Đơn cử như trường hợp rằng là tôi sống gần ở những cái nước mà coi như là dọc theo cái Việt Nam, như là Lào, Campuchia và Thái Lan, thì tôi thấy như là một cái chuyện mà rửa tiền tiếp nữa, đó là cái chuyện mà một cái tập đoàn central, cái đồng central ở tại Thái Lan sang đầu tư ở tại bên Việt Nam, đó là một tập đoàn siêu thị cao cấp Robinson đấy. Như vậy đó thì theo cách nhìn của tôi đó, đây cũng là một hình thức rửa tiền. Tại sao chúng ta không có những ủy ban đó để tìm và chúng ta thu thập những tài liệu của những người sống chung quanh vùng Đông Nam Á, những cái khu vực, những nước Đông Nam Á thôi, thưa anh Bảo. Vâng, nếu được thì theo tôi nghĩ đó, Đảng Việt Tân cũng nên phát động một cái phong trào hay là một cái quý bang đó, mỗi bang đó rất âm thầm để theo dõi. Và tôi hứa rằng là tôi cũng sẽ đóng góp mà, những cái điều gì tôi biết ở trên những cái vùng, những cái nước mà tôi sống, và tôi thấy rất là nhiều cái hiện tượng mà có thể chứng minh được cái điều này là điều rửa tiền. Đơn cử như ở tại Lào, thí dụ như có một cái công ty như thế này này, tên Bảo, họ sang bên Lào, họ đầu tư thì họ xin giấy phép bên Lào để họ đầu tư, họ xin một miếng đất, họ chọn một miếng đất xong thì họ bắt đầu họ làm một cái dự án. Cái dự án đó họ làm tương đối thôi, họ làm cái coi như là cái hạ tầng thôi, rồi xong xuôi bắt đầu là họ kêu cái người Trung Đông đến họ bán, thì xong đó là họ đi vào họ công bố rằng họ không thực hiện được dự án này, họ cho Lào một số tiền và Lào đồng ý là để lại cho bên coi như Trung Đông. Thì Trung Đông cũng không mang tiền sang, họ quá giá đi cái số tiền đó, họ quá giá để ví dụ họ bỏ tiền ra họ lập dự án như vậy là 50 tỷ, nhưng mà họ báo với Lào là họ cho Lào một ít tiền, thì Lào cũng đồng ý cho họ rằng là với cái giá là 200 tỷ, mà với cái giá 200 tỷ, xong đó thì họ coi như đánh đồng ngang xong thì Trung Đông đó mới đưa cho tài một số tài sản cho họ ở tại bên nước Trung Đông hay là một cái số gì đó. Chỉ cái này cũng là hình thức rửa tiền và coi như làm tẩu tán mất đi cái tài sản bất chính đó. Thì tôi một bảo anh một sao nghĩ sao về trường hợp này, và rồi cái central, cái central world đó, cái central đó, thì cái trung tâm central rất là lớn và nó chuẩn bị nó mở tại Hà Nội. Ở đây thì hàng hóa đưa sang, Nhưng hàng hóa đưa sang đó thì tiền đó là được tiền chuyển lậu từ bên Việt Nam sang, chuyển lậu từ bên Việt Nam sang ở bên Thái Lan, và rồi cái tiền Thái Lan đi bán hàng đưa hàng sang bán, và rồi nó trở coi như là tiền hợp pháp. Thì cái điều này nó có được xem rằng là một cái hiện tượng của cái chuyện mà Vinalik không? Đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là anh Nguyễn Quốc Bảo nên suy nghĩ về đề tài này. Vâng, xin cảm ơn và xin trả mic lại cho Nguyễn Quốc Bảo. Vâng, cảm ơn anh Guy Buffalo về cái câu đề nghị vừa rồi. Thực chất ra như thế này, trước khi mời anh Ngọc Bảo lên đó, thì Trung Quốc thấy rằng là Đảng Việt Tân đó, cái vấn đề mà truy tìm cái sự tẩu tán tài sản đó, nó không chỉ là cái trách nhiệm của Đảng Việt Tân không đâu, mà nó là trách nhiệm của mỗi một người, mỗi một cá nhân trong nước cũng như ngoài nước, rồi nó cũng là cái trách nhiệm của tất cả các đoàn thể, các đảng phái. Thì cái đề nghị của anh White Buffalo rất là hay. Chúng ta có thể vận động làm sao để thành lập được một cái ủy ban truy tìm sự tẩu tán tài sản của Cộng sản Việt Nam, và hoặc là có thể có một cái trang web nào đó để cho những cá nhân nào mà có được những cái dữ kiện về những cái sự tẩu tán tài sản, họ có thể vào đó để mà cung cấp tài liệu cho cái trang web này. Thì cái câu này Trung Quốc xin được bổ túc thêm cái phần đề nghị của anh White Buffalo đó. Xin mời anh Ngọc Bảo có thể cho thêm ý kiến ạ. Dạ vâng, dạ xin đồng ý với lại những cái đề nghị của anh White Buffalo đó. Tôi nghĩ đối với cái vấn đề Việt Nam đó, Việt Nam League đó, tôi nghĩ mình phải chủ động. Tại vì nếu mình không chủ động đó thì chắc chắn là ngoại quốc nhiều khi họ cũng chỉ quan tâm những vấn đề lớn hơn, và nhiều khi họ bỏ rơi, họ không biết phải sử dụng những chi tiết liên quan đến Việt Nam, đến người gốc người Việt Nam, tức là người mà gốc Việt trong cái danh sách họ như thế nào. Nếu mà thật sự chúng ta không có nghiên cứu, chúng ta không có đưa ra thêm một số đề nghị cho họ, đó là hoàn toàn đúng. Cái việc mà thành lập ra một loại những ủy ban đó, thì tôi nghĩ nó cũng còn phải đi qua một số những cái suy nghĩ thêm nữa. Tại vì trong cái giai đoạn đầu đó, khi mà chúng ta kiếm những cái dữ kiện một cách công khai đó, thì có thể nó dễ. Nhưng mà sau đó nó có nhiều tổ chức khác nhau, nó có những cái mức độ mà tin tức nhiều khi nó cần được giữ mật hơn. Tại vì nó có thể nó ảnh hưởng đến cái người cung cấp tin. Tôi nghĩ nó phải có một số nhiều suy nghĩ, chứ không phải riêng như vậy. Do đó thì tôi nghĩ, giống như hồi nãy tôi có đề cập tới vấn đề này với lại khi mà chị Thanh Lan còn trên hệ thống TNT đó, là chúng ta nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta phải suy nghĩ về những chuyện chúng ta muốn làm. Và chúng ta cần phải biết cái khung sườn nó đã xảy ra như thế nào, và vì những lý do nào mà nó tiến hành được, giống như qua một số trường hợp mà tôi có đề nghị với tôi có nêu lên với lại quý anh chị đó, thì đây là một cái việc mà cần phải suy nghĩ thêm lâu dài, chứ không phải là trong một cái buổi hội luận như vậy đó. Nhiều khi chúng ta thấy có một số sự kiện có thể được, nhưng mà nhiều khi mà tiến xa hơn thì thấy lại nhiều khi nó không bỏ, hay là nó có những dự kiện khác mà chúng ta cần suy nghĩ hơn. Tại vì quý anh chị cũng biết là cái sức của chúng ta không có nhiều, do đó chúng ta không thể nào mà tản sức ra nghiên cứu khắp mọi nơi hết á. Có những chuyện đó, khi mà đất nước Việt Nam tương lai mà được tự do dân chủ đó, nó sẽ tự giải quyết, chúng ta không cần phải giải quyết, hay chúng ta rất ít mất thì giờ giải quyết chuyện đó. Chúng ta cần phải giải quyết một số điểm chính mà thôi. Đó là tôi nghĩ là cái đó là sức chúng ta phải dồn vào. Và khi mà đạt được một số điểm chính rồi đó, thì cái chuyện đó nó sẽ trở thành một cái thí dụ điển hình cho tất cả những trường hợp khác. Tại vì khi đã làm được một chuyện rồi đó, thì tất cả những chuyện khác theo cái quy trình đó đều có thể tiến hành được trong cái khung sườn pháp luật như vậy, trong một cái số những cái nguyên tắc, thủ tục được hướng dẫn và đã được chính gọi là Ngân hàng Thế giới hay là những cái tổ chức mà Liên Hiệp Quốc liên quan đến vấn đề mà thu hồi tài sản phi pháp, họ đã nghiên cứu nhiều lắm rồi. Họ đã nghiên cứu trước chúng ta cả chục năm rồi, họ đã rất lão luyện về những chuyện này. Do đó đó, cái việc còn lại của chúng ta đó, có một số dữ kiện khắp mọi nơi, có thể ráp lại ít nhiều, nhưng mà chúng ta cần phải suy nghĩ rằng coi những dữ kiện nào mà có thể giúp chúng ta dựng lên được một số hồ sơ tương đối khả dĩ, vững chắc và để có thể tiến hành tiếp tục đi tiếp. Kế tiếp là chúng ta cần phải coi xem khi mà đứng ra thụ lý những hồ sơ đó, đó thì nó có những cái nó có một số điểm chính là với ai, ở đâu, nhắm vào mục tiêu nào. Tôi nghĩ tất cả cái đó là chúng ta phải trả lời. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải suy nghĩ đó. Thì tôi xin mạn phép được góp ý cùng với anh YBP Follow như vậy. Dĩ nhiên là trong diễn đàn này có rất nhiều người khác nhau, có những người vô để nghe, có những người quan tâm nhiều hơn, có những người thật sự là muốn tiến hành cái gì đó đó. Thì tất cả những ai mà muốn tiến hành gì đó, tôi nghĩ rằng trong những cái lần, trong những đề tài lần tới đó, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ cố gắng suy nghĩ ra một số những hình thức để có thể gọi là liên lạc với nhau một cách tức là một cách tôi không muốn nói chữ an toàn, một cách gọi là thoải mái hơn cho những người mà quan tâm đến chuyện này. Và sau đó thì chúng ta có thể lọc lựa lại và bắt đầu những hình thức tiến hành hồ sơ vân. Thì dĩ nhiên trong cái hoàn cảnh giống như anh chị Covid tôi đã đọc ấy, thì đương nhiên là có những thành phần trong chế độ họ cũng ngồi trong diễn đàn họ nghe. Nhưng cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi, tại vì những cái chuyện thôi, tài sản phi pháp không phải là chuyện bí mật, mà những chuyện đã xảy ra rồi và một cách công khai dưới cái ô dù của Liên Hợp Quốc và tất cả những người tận tụy muốn đòi hỏi là công lý. Thì tôi nghĩ họ nghe và họ suy nghĩ về tương lai của họ thì cũng đúng thôi. Đó, thì tôi xin được mạn phép góp ý một chút như vậy để về cái vấn đề mà tương đối vẫn còn phức tạp này. Tức là cái khung sườn nói chung chúng ta biết, nhưng mà khi mà tiến hành vô đi vô chi tiết đó, thì nó đòi hỏi rất nhiều suy nghĩ thêm, chứ không phải là chỉ có đơn thuần là như vậy đó. Mong anh hiểu và mọi người có tất cả những cái quý anh chị nào mà có những dữ kiện đó, thì xin giữ lại, nếu mà có được thêm dữ kiện nữa thì càng tốt. Một ngày chúng ta sẽ sử dụng. Thì xin đóng góp như vậy với quý anh chị. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bảo rất là nhiều. Thế này là anh Wipolo chắc hẳn rằng là khi mà chúng ta diễn đàn, chúng ta đưa ra một cái đề tài nói chuyện ngày hôm nay đó là China League, là chắc hẳn rằng người diễn giả cũng như cái người điều hành diễn đàn trong cái buổi hội luận là chị Thanh Lan đó đều đã có ít nhiều cái ý tưởng như thế nào về vấn đề Vinalic rồi. Đó, chắc chắn là như vậy. Thì khi chúng ta đưa ra một cái đề tài, chúng ta phải hướng tới cái đề tài đó nó có lợi cho cái công cuộc đấu tranh này hay không, có lợi cho cái quốc gia Việt Nam hậu cộng sản hay không, thì chúng ta mới đưa ra để mà bàn. Nên chắc chắn rằng là trong hướng tới nó sẽ có những từng cái bước một, giống như anh Nguyễn Ngọc Bảo vừa mới trình bày cùng quý vị. Ngoài ra đó, cái bổ túc tin tức về cho Vinalic á, chị Quốc thiết nghĩ rằng là chúng ta cũng cần một cái bàn tay không nhỏ của đồng bào và các lực lượng dân chủ tại quốc nội, vì họ cũng có thể đóng một cái bàn tay rất là lớn để truy tìm những cái nguồn thất thoát tài nguyên và ngân sách của quốc gia vào những cái gia đình trong cái bọn mafia đỏ. Và cũng như phía chúng ta thì những cái sự truy tìm từ những cơ sở làm ăn, những sự chuyển tiền bất hợp pháp đều cần sự cộng tác của quý vị, như lời của anh Nguyễn Ngọc Bảo vừa mới nêu lên, cùng quý vị chúng ta hãy giữ. Hello, 123 testing. Rồi, bây giờ về cái vấn đề mà trở đi hơi ra ngoài lề một chút xíu đó, thưa anh Nguyễn Ngọc Bảo, trong khi chờ đợi những quý vị khác đưa tay để chúng ta bổ túc tiếp, mà anh Bảo còn thời giờ đó, khoảng 15 phút nữa. Thì với cái trường hợp của Ukraine ngày hôm nay á, thì chúng ta thấy rằng là cái đặc điểm của tình của Ukraine nó khác Việt Nam, là vì Ukraine nó có đa đảng, mặc dù nó bị cai trị bởi tên tổng thống độc tài, nhưng mà ít ra nó có đa đảng, nên cái sự cái nền chính trị đa đảng này đó ít nhiều đã hỗ trợ được cho những cái cuộc biểu tình bất bạo động thành công mà chúng ta thấy được từ ngày hôm nay. Và cái sự gọi là lệ thuộc vào cường quốc Nga ở bên cạnh của Ukraine đó, nó gần như trường hợp của Việt Nam bị lệ thuộc vào Tàu. Nhưng mà có lẽ cái vấn đề lệ thuộc của Việt Nam vào Tàu nó nặng hơn là của Ukraine, của tình hình Ukraine. Thì anh Nguyễn Ngọc Bảo có thấy rằng là qua cái cuộc cách mạng ở tại Ukraine vừa thành công ngày hôm nay đó, thì chúng ta có rút được những cái bài học nào hay không đối với cái cuộc cách mạng mà chúng ta hy vọng rằng sẽ đến trong một ngày gần đây với dân tộc của chúng ta? Xin mời anh Nguyễn Ngọc Bảo. Dạ vâng, đúng như là anh Chim Phú Quốc nói đó, họ có nhiều cái điều kiện hơn chúng ta nhiều. Trước khi nói tới Ukraine đó, thì tôi nói tới Tunisia và Libya đó, thì quả đúng như là chúng ta biết đó, là cái thành phần, những thành phần mà đối kháng ở trong đó, những thành phần đối lập trong đó đó, họ có trụ sở rồi. Mặc dù là họ có bị trù dập nhưng mà họ có trụ sở, họ có văn phòng làm việc, có người dân tới vân vân. Chúng ta chưa có. Họ có báo chí cũng bị tịch thu, cũng bị gọi là ngăn cấm, nhưng mà họ có báo chí, họ ra được với công khai và họ phổ biến được. Dù lâu lâu công an nó tới tịch thu hay nó đàn áp đủ thứ nào, họ vẫn ra được. Cái đó chúng ta chưa có, chúng ta chỉ mới có báo chui thôi, hay là truyền đơn thôi. Còn ngoài ra thì Internet thì cái đó là chuyện khác. Và một cái điểm sau cùng nữa là những cái tổ chức về xã hội dân sự đó, trong đó có những NGO đó, thì họ có nhiều hơn chúng ta gấp 3 lần. Theo những con số có thể là lượng định được đó. Nhưng mà tuy nhiên hiện nay đó, cái tình hình nó đang thay đổi khá nhanh ở tại Việt Nam. Thì chính vì vậy mà tôi hồi nãy tôi có trình bày đó, là chúng ta, thứ nhất là chúng ta chưa có những cái báo chí công khai, nhưng mà chúng ta có cái mạng Internet. Và cái số người mà hiện nay truy cập vào mạng Internet đó, nó nhiều hơn, một trong những cái mức tăng trưởng nhiều nhất thế giới. Và có thể cao hơn cả Libya và Tunisia hay Ai Cập nữa, ngay cả Syria nữa. Tôi nghĩ là chúng ta phải tận dụng cái đó. Và cái việc mà chúng ta đang ngồi ở đây trên Pantok cũng như là mọi diễn đàn khác đó, đều là những cái chuyện mà chúng ta cần phải khai dụng thêm. Cái điểm kế tiếp là qua những cái tháng cuối của năm 2013 và đầu năm nay đó, thì cái phong trào dân sự nó bắt đầu nó có những cái sắc thái nở rộ ở trong Việt Nam. Và hồi nãy tôi cũng đã trình bày, và như là một số chiến hữu của chúng tôi có dịp lên diễn đàn này có trình bày đó, là chúng ta cần phải khuyến khích thêm tất cả những cái sự mà nở rộ đó của phong của dân sự tại Việt Nam, để làm sao mà càng ngày có những người tụ tập lại được trong những cái nhóm nhỏ hay là nhóm lớn hơn, để có thể biết nhau, đến khi nào mà có một cái dịp gì đó có thể hỗ trợ lẫn nhau và có thể rủ nhau cùng nhau xuống đường vân vân. Mà trước đó đã biết nhau rồi thì chắc chắn là cái việc mà biết nhau rồi nó sẽ giúp cho thành lọc những cái thành phần mà đầu gấu hay những thành phần mà ác ôn nó trà trộn để nó kích động vân vân thế này thế kia vân vân. Đó, tôi nghĩ rằng cái nỗ lực của chúng ta đó nó còn thiếu, nó chưa bằng những cái quốc gia kia, nó chưa bằng Ukraine. Giống hồi nãy chị anh Kim Phú Quốc có nói là họ đã có những cái phe đối lập, họ đã có những người gọi là dân biểu trong đó, thì họ rõ ràng họ đi trước chúng ta cũng không biết bao nhiêu năm nữa rồi, trong khi chúng ta hoàn toàn là chưa có ai có văn phòng ở trong nước, toàn là văn phòng chui. Chúng ta cũng chưa có người nào trong Quốc hội được mệnh danh là nghị viên đối lập, mà chỉ là những thành phần mà giả tạo lâu lâu lên tiếng bênh vực đủ thứ này nọ thôi, nhưng mà vẫn là trong cuồng máy của đảng. Thì đưa lên những chuyện đó để cho quý anh chị thấy cái khoảng cách còn lại giữa Việt Nam và những quốc gia kia. Nhưng mà tuy nhiên như vậy không phải chúng ta gọi là chán nản. Cái sự mà đi lên nó đang rất nhanh. Và chúng ta cũng có những cái điểm rất là thuận lợi. Ví dụ như là một điểm rất thuận lợi mà may mắn chúng ta có là cái cộng đồng hải ngoại. Có rất nhiều tiềm năng mà để hỗ trợ trong nước, trong khi những cái ở bên kia thì họ không có cái đó. Mặc dù họ có những điểm lợi khác về những cái mặt khác, đó đúng. Nhưng mà về mặt cộng đồng hải ngoại đó, chính vì nhờ cái nỗ lực đó mà chúng ta có thể duy trì được cái cuộc đấu tranh trong rất bao nhiêu năm nay và tiếp tục hỗ trợ cho những lực lượng dân tộc dân chủ trong nước. Đó, cái còn lại là làm sao phát triển xã hội dân sự để có thể có đông người hơn, biết nhau hơn, và khi mà tới cần cái số đông xuống đường giống như theo hướng đấu tranh bất bạo động đó, thì không phải là vài trăm người hay vài ngàn người, mà phải tối thiểu là mấy chục ngàn người, mà mấy chục ngàn người trên một số nơi khác nhau, một số thành phố lớn khác nhau, thì lúc đó chúng ta mới có thể tạo được những cái động lượng để xoay chuyển. thì tin tôi theo dõi tình hình tôi thấy rõ ràng là cái đất nước chúng ta đang ở cái mức đi lên nhanh, và cái hỗ trợ ở ngoài này nó cần phải nhiều hơn, những cái hỗ trợ rất là quý giá, giống như cái hộ vụ UPE bên Geneva lần đầu tiên tôi thấy có rất nhiều phái đoàn ở bên ngoài nước đi qua cái phái đoàn Voice do anh Trịnh Hội, và sau đó đi tham dự một số những cái buổi điều trần ở trong bốn cuộc hội thảo, và có rất nhiều sự tham dự các phái đoàn khác nhau, và khiến cho cái số lượng mà khuyến nghị thay vì nó từ 100+ cái vào năm 2009 nó lên tới 227, đó là một cái kỷ lục, trong khi hầu hết các quốc gia khác nhiều khi họ chỉ có tối đa là 20-30 cái là nhiều lắm rồi, trong khi riêng Cộng sản Việt Nam, phái đoàn Việt Nam là tới 227 cái, và trong đó 90 cái họ chấp nhận và họ phải trả lời trong vòng tháng 6 này. Thì tôi thấy rằng chúng ta không nên quá bi quan, mà cần phải sắn tay lên và mỗi người tham gia hỗ trợ nhiều hơn trong những lĩnh vực mình có thể làm được đó, để tạo thêm áp lực, và lúc đó thì nó mới có thể có sự xoay chuyển ở tại Việt Nam. Mà tuy nhiên chúng ta cũng phải biết rằng đó là dù có những điều kiện thuận lợi như vậy đó, thì những cái hậu cộng sản ở tại Libya, hậu cộng sản tại Tunisia và hậu cộng sản tại Iraq đó, nó vẫn còn rất khó khăn, nó không phải đơn giản. Cái tiến trình cách mạng nó đi qua nhiều cuộc đi lên đi xuống khác nhau, và sau đó nó mới từ từ ổn định, giống hệt như Đông Âu. Nhiều khi tại Đông Âu có thể quý anh chị theo dõi thấy rằng nhiều khi 4-5 năm sau đó thì cái đảng cộng sản mà đã được thay đổi đó, đổi tên nhưng mà nó vẫn còn một cái bản chất nào đó thì trở lại cầm quyền, tại vì người dân người ta thất vọng khi mà những cái đảng phái mới không có đem lại ngay một số những cái thay đổi thiết thực cho họ. Thì tôi thấy là trong tất cả cái bối cảnh đó chúng ta đang đi đúng cái con đường, và còn lại là phải làm sao hỗ nỗ lực thêm để có thêm đông người. Đó, thì xin góp ý cùng với anh. Bây giờ còn có 4 phút thì tôi nghĩ chắc xin một câu hỏi chót, rồi sau đó thì tôi xin được mạn phép được rời khỏi diễn đàn ạ. Vâng, cảm ơn anh Ngọc Bảo rất là nhiều. Vâng, còn 4 câu hỏi thì Trung Quốc cũng sẽ cố gắng có một câu hỏi rất là ngắn gọn. Anh Ngọc Bảo vừa mới nêu lên đó, những cái cuộc cách mạng xảy ra ở Tunisia, ở Ai Cập, ở Syria, ở Ukraine, và hiện giờ cũng có một cái sự nổi dậy bắt đầu ở tại một xứ độc tài phát xít, đó là Venezuela, độc tài Marxist Venezuela. Thì mặc dù cái tình hình, cái bối cảnh chính trị của mỗi quốc gia nó mỗi khác đó thưa anh Nguyễn Bảo và quý vị, cái bối cảnh, cái địa lý, cái hoàn cảnh nó khác nhau, nhưng mà có một cái điểm chung mà chúng ta đều nhận thấy được đó, đó là cái sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của đám đông. Xin anh Nguyễn Ngọc Bảo có thể lên nhấn mạnh thêm về cái sức mạnh này để chúng ta có thể chuẩn bị cho cái tiến trình dân chủ hóa đất nước của chúng ta sau này được thành công tốt đẹp. Xin mời anh Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Dạ vâng, tiếp lời anh Tim Quốc Quốc thì đúng, quả đúng như vậy. Bất cứ một cái cuộc đấu tranh nào, nhất là cuộc đấu tranh bất bạo động đó, thì chúng ta cần phải số đông. Đó là cái yếu tố mà không thể có không được. Chúng ta không thể nào đấu tranh mà với một số người tham dự mỗi một lần khoảng chừng vài trăm, hay là có cái cuộc biểu tình tại Sài Gòn cách đây những lần đầu tiên chống Trung Quốc xâm lược đó, có thể lên tới cả ngàn, sau đó thì chìm xuống. Thì tôi nghĩ đó là những cái việc mà khởi đi, nhưng mà sau đó chúng ta cần phải tiếp tục duy trì những cái đó là cái điều khó hơn. Thì cho đến nay, qua những sự việc mà chúng ta theo dõi những cái gì xảy ra trên đất nước đó, thì những cuộc biểu tình chúng ta đó nó chưa có đủ đông, và cộng sản nó vẫn còn có đủ khả năng để nó đàn áp rất là nhanh chóng, và nhiều khi nó tổ chức cả những buổi rất là khôi hài, rất là kịch cỡm, giống như là tổ chức nhảy nhót trước tượng đài Lý Thái Tổ vân vân, trong khi người dân đang đi tới để tưởng niệm những người đã hy sinh để bảo vệ đất nước chống lại Trung Quốc xâm lược. Thì tất cả những chuyện đó cho thấy rằng cái việc mà ý thức là mình phải đóng góp đó nó chưa có đủ. Tức là vẫn có một số người liên tục, mặc dù đông hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng mà so với cả một cái tầm vóc đất nước là 90 triệu đó, rải trên một cái đất nước gần hơn mấy ngàn cây số đường biển và rất là dài đó, thì tôi thấy mình phải có một con số đông hơn nhiều, đông hơn rất nhiều, thì mới có thể tạo sự thay đổi được. Và tôi cũng rất là ngạc nhiên là tại sao những xứ khác đó, có thể nói cái hình thức địa dư của xứ mình nó không có thuận lợi, nhưng mà tất cả những xứ khác nó bùng lên rất là nhanh chóng. Tôi chỉ phân tích về cái việc mà bùng lên nhanh chóng thôi nha, còn cái việc mà sau đó như thế nào đó là một cái chuyện khác mình cần phải suy nghĩ thêm nữa. Nhưng cái việc bùng lên nhanh chóng đó thì hiện nay đất nước chúng ta nó không có cái điều kiện như vậy, và không biết người dân vẫn còn trong cái tình trạng vô cảm hay là họ chờ đợi cái gì đó, tôi cũng chưa biết là mình phải tìm một cái lý do làm sao đó. Trong lúc cái việc mà xây dựng xã hội dân sự đó, để có cái sự liên đới, gặp gỡ lẫn nhau, biết nhau hơn đó, vẫn là cái điều mà bắt buộc. Nhưng mà cái sự bùng lên cho đến giờ đó, riêng tại đất nước chúng ta, tôi cảm tưởng vẫn còn tùy thuộc một số yếu tố mà chúng ta chưa có nắm vững rõ. Mặc dù là cái số lượng mà người trên Facebook là tên trên mười mấy triệu, Internet là hơn 35% dân số, chúng ta có rất nhiều những chiến dịch kêu gọi trên đó vân vân. Nhưng mà cụ thể mà sự thật mà thấy là nó vẫn chưa đủ. Thì cái việc mà chúng ta suy nghĩ làm sao mà có những cái sự kiện đủ để có đông người đó, thì tôi nghĩ đó là cái việc làm tất cả chúng ta đó, chứ không phải là chỉ riêng gì một đảng phái nào cả, không phải là đảng Việt Tân hay là đảng Thăng Tiến hay đảng Vì Dân hay bất cứ đảng nào trong nước, đó là một cái những cái tập hợp tương đối khá nhỏ so với cái nhu cầu mình muốn là cả mấy chục ngàn người tối thiểu hay là nhiều hơn nữa càng tốt. Đó thì hiện nay tôi muốn nghĩ là chúng ta cùng suy nghĩ về cái việc đó để làm sao mà tạo được cái số đông đó. Khi mà có số đông đó thì từ từ nó mới đi tới cái giai đoạn mà kế tiếp là sự xoay chuyển tình hình, trụ được số đông giống như Ukraine và đối đầu được với lại những hình thức bạo lực bằng những cái hình thái đấu tranh bớt bạo động đó. Lúc đó từ từ ngoại quốc nó mới sẽ lên tiếng vân vân đủ thứ này nọ, và chúng ta sẽ từ từ sẽ bước qua một cái giai đoạn khác là những thành phần dân chủ ở tại trong nước đó được chính thức công nhận như là một tập hợp, và lúc đó chúng ta sẽ đi qua một cái trạng thái khác giống như có thể Ukraine này, hay là bên Miến Điện vân vân. Và mỗi lần sau đó chúng ta tập hợp trở lại đó thì quốc tế đã biết rằng đây là một cái tập hợp đã có rất nhiều người đứng lên đòi hỏi, và họ cũng có những cái những yếu tố pháp lý chính danh nào đó, thì cái sự can thiệp nó sẽ dễ hơn. Cho đến giờ đó, thật sự chúng ta chưa có cái đó. Đó là một số cái đề nghị mà tôi muốn nêu lên để cho quý anh chị dù quan tâm hay ít quan tâm nhiều đó thấy là đó là cái bài toán mà vẫn còn nan giải trên đất nước chúng ta. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn phần trả lời câu hỏi vừa rồi của anh Nguyễn Ngọc Bảo. Và đến đây thì cái buổi hồi luận của anh Nguyễn Ngọc Bảo đến với tất cả quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam đã chấm dứt. Xin thay mặt ban điều hành diễn đàn và tất cả quý vị chapter Hoàng Long xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bảo, và chúc cho anh có được một buổi tối vui vẻ cùng với gia đình. Hẹn gặp anh vào một dịp khác trong một đề tài liên quan đến hiện tình đất nước. Xin kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng nghe một nhạc phẩm trước khi chúng ta tiếp tục lại chương trình sinh hoạt live của diễn đàn. Cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đi cho anh quân nhân quyền được sống đời cháy, quyền tự hào tôn ngoại sống, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của quan dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Trả lại